Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 590. Phong giật lửa giận. Phong giật phục sinh, mới từ hỗn độn châu bên trong xuất hiện, liền bị tại phía xa thiên đình Đình Sơn Tử phát giác, chỉ gặp Đình Sơn Tử mở mắt ra, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười lẩm bẩm nói. Đồ nhi, ngươi thật sự là ta ứng kiếp người, lần tiếp theo, vi sư tại tước đoạt ngươi thời điểm, chính là vì sư trở thành chí tôn thời điểm. Đình Sơn Tử vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ Đình Sơn Tử còn tại tính toán phong giật? Chẳng lẽ phong giật thật cả một đời không cách nào đào thoát Đình Sơn Tử ma trường? Phong giật trở về tựa như một trận gió quét sạch toàn bộ Đông Nguyên Tinh, rời đi hỗn độn châu thời điểm, hỗn độn châu lần nữa trở thành phong giật mắt trái, chỉ bất quá, lần này phong giật đem hỗn độn châu ẩn tàng càng sâu. Đông Nguyên Tinh, phong giật mặt mày hớn hở đứng hoa hạ chết cùng chiêm tinh tước chờ người trước mặt, nhìn một chút sau hỏi. Làm sao? Sư tôn của ta ngư phi tử còn không có thành tiên trở về. Không thể nào, đều đi qua 3000 năm. Lại nói, ta không chết trước đó, rõ ràng cảm giác được sư tôn ta khí tức. Nhìn thấy hoa hạ chết chờ người thần sắc, phong giật trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn, đi theo quát khẽ nói. Nói, sư tôn ta đến cùng thế nào? Tại ngươi bị Đình Sơn Tử tính toán thời điểm, ngư phi tử nhìn không được, cuối cùng đi tìm thù, thế nhưng lại bị Đình Sơn Tử bóc đi tiên cơ, mặc dù ta đã đem cứu, bất quá ngư phi tử muốn thức tỉnh, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Hoa hạ chết biết chuyện này không gạt được, vẫn là như thật nói cho phong giật, bỗng nhiên, một cỗ sát khí ngập trời từ phong giật trên thân bộc phát ra, cái này một cỗ sát khí giống như một thanh trường kiếm sắc bén, đem hư không cắt tới suy suy rung động. Không muốn. Hiện nay ngươi không phải Đình Sơn Tử đối thủ, đi chính là chịu chết, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hoa hạ chết lập tức ngăn cản phong giật mắt lạnh lẽo quét qua hoa hạ chết, ngữ khí băng lãnh quát. Hoa hạ chết, đừng nói tu vi của ngươi không có Đình Sơn Tử cao, trơ mắt nhìn ta bị Đình Sơn Tử cạo chết còn chưa tính, vì cái gì ngay cả ta sư tôn ngươi cũng không cứu. Ngươi có con đường của ngươi, ngươi sư tôn cũng có ngươi sư tôn con đường, ngươi có thể tại trong đại kiếp còn sống sót, ngươi sư tôn cũng có hy vọng còn sống sót, coi ngươi sư tôn tỉnh ngộ một khắc này. Sư tôn của ngươi đem sẽ trở thành ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, đến lúc đó chính là Đình Sơn Tử cũng không phải nó đối thủ, nếu như vẫn chưa tỉnh lại, vậy còn không như chết ngay bây giờ, miễn cho thiên địa đại kiếp giáng lâm chết thảm hại hơn. Hoa hạ tử biểu tình nghiêm túc nói rằng, sư tôn ta ở nơi nào, mang ta đi nhìn xem. Hoa hạ chết nhìn thoáng qua phong giật nói, đáp ứng ta. Không muốn mù quáng đi tìm thù, lực lượng của ngươi vẫn là quá yếu. Phong giật nhẹ gật đầu, hoa hạ chết vẫy tay một cái, phong giật trực tiếp tiến nhập ngư phi tử chỗ đến phương, đang phong giật nhìn thấy ngư phi tử hai mắt nhắm nghiền ở vào một tòa trận pháp cùng trong cấm chế lúc, hai đầu gối một khúc trực tiếp quỳ xuống. Sư tôn, đổ nhi vô năng, để ngươi chịu khổ, bất quá ngươi yên tâm, đổ nhi nhất định sẽ báo thù cho ngươi, đời này không trảm Đình Sơn Tử, ta phong giật thề không làm người. Phong giật ba ba ba, liên tiếp dập đầu ba cái, chui ra khỏi ngư phi tử chỗ mảnh không gian này, toàn thân sát khí lần nữa điên cuồng tuôn ra, không hề cố kỵ hiện ra ở hoa hạ chết trước mặt. Giết! Phong giật gầm nhẹ một tiếng thân hình lói lên. Liền lao ra hộ tinh đại trận chiêm tinh tước, Lâm Tự Tại, Đa Bảo Thiên Tôn, thậm chí là Đàm Viễn Chí, Đoạn Vô Ngân cũng đều xông lên mây xanh đi theo phong giật sau lưng. Đông Nguyên Tinh hộ tinh đại trận kiên cố vô cùng, muốn từ bên ngoài phá trận tiến vào Đông Nguyên Tinh, ngay tại lúc này Đỉnh Sơn Tử cũng không có khả năng, nhưng là bên trong tu sĩ muốn lao ra đại trận lại thuận tiện vô cùng, cho nên hộ tinh đại trận căn bản là không có cách chống cự những người này rời đi. Được nhưng vào lúc này, phong giật đột nhiên đình chỉ thân hình, đi theo lộ ra một bộ nụ cười nói. Quên đi, còn có một việc cần xử lý một cái, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta lại xuất phát. Trong nháy mắt, Phong Dật liền trở về Hoa Hạ Chết bên người, nhìn thoáng qua Hoa Hạ Chết, đi theo hướng phía Tần Trường Thanh động phủ bay đi. 3.000 năm, Tần Trường Thanh đã sớm đột phá đến thần hồn cảnh đại viên mãn, tin tưởng dùng không được bao lâu, Tần Trường Thanh liền có thể tiến nhập thánh hư cảnh. Đi tới Tần Trường Thanh động phủ, bên trong truyền đến Tần Trường Thanh thanh âm. Là Dật Nhi đi, vi sư biết, ngươi nhất định sẽ phục sinh. Sư phụ. Phong Dật tựa như một đứa bé con, vọt thẳng đến Tần Trường Thanh trên hai đầu gối, nhẹ giọng kêu gọi. Sư phụ, ta mệt mỏi quá. Tần Trường Thanh đưa tay vuốt ve Phong Dật tóc dài, không biết khi nào. Liền ngay cả Phong Dật xong tóc mai cũng xuất hiện một tia tóc trắng, Tần Trường Thanh trong lòng có chút chua xót. Tằng nhớ khi nào, Phong Dật vẫn là một cái mới nhập môn nội môn đệ tử, lại nhanh chóng trở thành Khai Sơn Tông chói mắt nhất tân tinh. Tằng nhớ khi nào, Phong Dật bằng vào sức một mình, chống lên Khai Sơn Tông phục hưng ngọn núi lớn này, đi qua Phong Dật cố gắng, để Khai Sơn Tông trở thành thế lực bá chủ tồn tại. Hiện tại, Tần Trường Thanh cũng rốt cuộc biết, liền xem như Phong Dật cũng có lúc mệt mỏi. Hài tử, ngươi tựa như con của ta đồng dạng, nếu như mỏi mệt, liền trở lại. Tần Trường Thanh, Phong Dật há có thể không biết hàm nghĩa trong đó, Phong Dật không nói gì, chỉ là ghé vào Tần Trường Thanh trên hai đầu gối cứ như vậy trọn vẹn chờ đợi ba canh giờ. Phong Dật hai mắt lúc này mới lộ ra một bộ thần sắc kiên định, nhìn thoáng qua Tần Trường Thanh, đi theo thân hình lóe lên, một mình lao ra hộ tinh đại trận. Vi sư vô năng, không cách nào giúp ngươi, nếu như mỏi mệt, liền trở lại, vi sư vẫn luôn tại. Tần Trường Thanh lời nói truyền vào Phong Dật não hải, cái này khiến Phong Dật thân thể run lên, đã lâu ấm áp lần nữa xông lên đầu. Tần Trường Thanh cùng Ngư Phi Tử khác biệt, Tần Trường Thanh liền tựa như phụ thân yêu thương con của mình, Ngư Phi Tử theo là sư tôn, lại cho Phong Dật cảm giác càng giống là một cái vong niên tri kỷ, cam nguyện vì đối phương ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, sẽ không tiếc. Rời đi, Phong Dật tự mình rời đi, không có người biết. Thế nhưng là đang Phong Dật lao ra hộ giới đại trận về sau, phát hiện nơi xa có một bóng người, không phải người khác, chính là một vị khác bạn vong niên Chiêm Tinh Tước. Phong Dật lộ ra một nụ cười khổ. Tinh Tước đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này chờ lấy ta? Hắc hắc, tiểu tử ngươi, một vỉnh lên đít liền biết ngươi kéo cái gơ y, sơ hơ y. Muốn vung ra ta một mình đi trợ giúp Ngư Phi Tử báo thù, ngươi cũng quá không đem ta coi ra gì. Chiêm Tinh Tước lộ ra một bộ nụ cười bỉ ổi nói. Chính là, ta cùng Phá Thiên Lão Tổ bao nhiêu năm giao tình, giúp hắn báo thù chuyện này làm sao sẽ không có ta. Tiếng nói rơi xuống đất, Đa Bảo Thiên Tôn thân ảnh xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Phong Dật. Tốt à, xem ra Lâm Đại Ca cũng tới. Bi ô, ngươi đoán đúng. Vẫn Nhật Tông đã từng Phong Dật chiến đấu qua địa phương, đứng Vẫn Nhật Tông tinh bên ngoài, Phong Dật trong lòng cảm khái vô cùng, không nghĩ tới có một ngày, mình sẽ đến Vẫn Nhật Tông cùng ngày xưa đồng môn tiến hành sinh tử đối chiến. Phong Dật. Lúc này, Vẫn Nhật Tông bỗng nhiên liền bay ra mấy ngàn tu sĩ, tu vi của bọn hắn không thể nghi ngờ ngoại lệ, thấp nhất đều là thần hồn cảnh tu vi. Lỏng Ninh sư huynh. Phong Dật hô, người tới chính là tím mạch nhất hệ đệ tử, Lỏng Thà Thân ở phía trước, sau lưng chính là những cái kia tím mạch đệ tử, không nghĩ tới, mấy ngàn năm thời gian tím mạch đệ tử trở nên như thế lớn mạnh. Phong Dật, ngươi thật muốn bội phản sư môn sao? Ngươi thật muốn cùng chúng ta làm sinh tử quyết đấu sao? Lỏng Thà mặt mũi tràn đầy lửa giận quát. Sư huynh còn nhớ rõ ta cho các ngươi giảng nói sao? Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Lỏng Thà nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Dật. Phong Dật tôn kính Lỏng Thà đồng dạng giết tới. Rầm rầm rầm. Lỏng Thà chính là thần hồn cảnh đại viên mãn tu vi. Phong Dật cũng chỉ có thiên mệnh cảnh, không phải Phong Dật không đột phá, mà là còn chưa tới thời điểm. Phong Dật tại sao khi trùng sinh có được đạo thể cùng Phật thể, có thể nói, Phong Dật hiện tại đã không phải là thân kiêm hai nhà chi trưởng, mà là hoàn toàn đến đem thiên đạo cùng Phật đạo hóa thành một thể trở thành chân chính Phật đạo chi tu. Phật nói một thể, muốn đột phá, nhất định phải hai loại đạo cảnh đồng thời đột phá, thiếu một thứ cũng không được. Phong Dật muốn đột phá thiên đạo tu vi, trước mắt liền có thể khôi phục đến thần linh cảnh đại viên mãn, thế nhưng là Phật đạo tu vi lại không thể một lần mà thôi, coi như có được thiên liên trợ giúp. Phong Dật Phật đạo tu vi đỉnh hơn chính là đạt tới La Hán chi thân, yêu nguyên không cách nào đạt tới thần linh cảnh giống nhau La Hán chính quả, cưỡng ép đột phá, đây không phải là Phong Dật tác phong. Dù là dạng này, Phong Dật thiên mệnh cảnh chân thực chiến lực tuyệt đối cùng thần hồn cảnh không kém cảnh, liền xem như đụng phải thánh hư cảnh hoặc là đạo nguyên cảnh, Phong Dật cũng không sẽ lo lắng, ngoại trừ Chiêm Tinh Tước ba người bên ngoài, Phong Dật còn có ba vị huyên đệ. Lỏng Ninh sư huyên, chớ có trách ta. Phong Dật bên cạnh chiến, vừa cho Lỏng Thà truyền âm. Lỏng Thà mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hét lớn một tiếng. Phong Dật nhận chết. Thế nhưng là Lỏng Thà lại bí mật truyền âm. Phong sư đệ, toàn tím mạch lão nhân đều không có quên ngươi, càng không có trách ngươi, chúng ta vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi, sẽ trở thành cái thuẫn của ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi nhất định phải rời đi. Đỉnh Sơn Tử người này có được chí nguyện lớn, không phải ngươi ta hiện tại có thể chống lại, nhất là Đỉnh Sơn Tử đã đoán được ngươi sẽ đến Vấn Nhật Tông, đã sớm phái người bố trí bẫy dập chờ ngươi chui vào, đi mau. Phong Dật trong lòng kinh hãi, hoàn toàn nghĩ không ra Lỏng Thà sẽ nói như vậy, thậm chí Lỏng Thà thế mà có vẻ như nguy hiểm cho mình đưa tin, đây tuyệt đối là Phong Dật không cách nào nghĩ tới sự tình, nhất là Lỏng Thà lời nói bên trong ý tứ, càng có được tầng sâu hàm nghĩa. Giờ khắc này, Phong Dật rốt cuộc cảm thấy Đỉnh Sơn Tử tuyệt đối không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Lỏng Thà, ngươi thế mà bội phản sư môn. Gầm lên giận dữ, truyền vào Phong Dật chờ người lỗ tai. Sau một khắc, huyền lôi chết thân ảnh xuất hiện tại Phong Dật cùng Lỏng Thà bên người. Lúc này huyền lôi chết đã là đạo nguyên cảnh đại viên mãn tu vi, đây là Phong Dật không có nghĩ tới sự tình. Sư thúc. Lỏng Thà mặt mũi tràn đầy đắng chát hô. Hừ, Lỏng Thà bội phản sư môn, giết không tha. Huyền lôi chết hừ lạnh một tiếng. Một trưởng liền chụp về phía Lỏng Thà, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức trong nháy mắt bao phủ Lỏng Thà toàn thân, giờ khắc này, Lỏng Thà hoàn toàn từ bỏ chống cự, khoanh tay chịu chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại huyền lôi chết bàn tay sẽ rơi xuống Lỏng Thà trên thân thời điểm, một bóng người hiện lên, Lỏng Thà trong nháy mắt liền bị mang đi, mà Chiêm Tinh Tước lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Huyền lôi chết, ta đến sẽ ngươi. Chiêm Tinh Tước đi qua 3.000 năm tu luyện, không có thiên đạo áp chế, đã đạt đến đạo nguyên cảnh trung kỳ, đối chiến huyền lôi chết, Chiêm Tinh Tước không sợ chút nào. Mà lúc này lôi đi Lỏng Thà người kia lại hừ lạnh một tiếng. Lỏng Ninh sư huynh, vì cái gì đối với ta như vậy? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 591. Thương không kiếp lôi diệt vẫn ngày. Bên trên. Bờ sờ. Dâng lên hôm nay đổi mới thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một cái phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm vé. Bỏ phiếu còn đưa khi đi ăn tiền quỳ cầu mọi người duy trì tán thưởng. Lôi đi Lỏng Thà người không phải người khác. Chính là Phong Dật, tại huyền lôi chết bị ngăn lại về sau, Phong Dật đã lôi kéo Lỏng Thà đi tới ngàn vạn trượng bên ngoài, giờ phút này, Phong Dật đầy người đều là băng lãnh khí tức, vung tay lên một cái, vô số đạo cấm chế xuất hiện, đem mình cùng Lỏng Thà bao phủ, chỉ nghe Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Lỏng Ninh sư huynh, vì cái gì đối với ta như vậy? Lỏng Ninh thần sắc sững sờ, nghi ngờ hỏi. Phong sư đệ. Ngươi đây là ý gì? Ta làm sao không rõ? Ha ha ha, 3.000 năm, nguyên lai 3.000 năm liền có thể cải biến một người tâm tốt, tốt, Lỏng Ninh sư huynh, nếu như ngươi bây giờ còn không nói thật cái kia liền ta không khách khí. Phong Dật lớn cười nói rằng, nói đến về sau, một cỗ kinh khủng sát khí đem Lỏng Thà bao phủ, nhất là Phong Dật trong mắt đó là huyết chi ý, không có chút nào ẩn tàng. Nhìn thấy Phong Dật như thế, Lỏng Thà khổ cười nói rằng. Phong sư đệ, ta không thể không như thế, ngươi được biết, từ khi chúng ta bái nhập Vẫn Nhật Tông một ngày kia trở đi, chúng ta một tia thần hồn liền bị Đỉnh Sơn Tử người lão tặc này thu lấy, thần hồn của chúng ta không hoàn chỉnh, như thế nào thành tựu vô thượng đại đạo, thần hồn của chúng ta ở tại trong tay bóp bóp, lại như thế nào không được nghe mệnh lệnh của hắn. Phong giật trong lòng nhảy một cái, những mày, lập tức nghĩ đến mình đúc lại chân thân thời điểm cảm nhận được mình cái kia một tia thần hồn thiếu thốn, nguyên lai thần hồn thiếu thốn cũng không phải là tự mình một người, toàn bộ Vẫn Nhật Tông đệ tử đều là như thế, chỉ bất quá thần hồn của mình chỉ sợ sẽ đối Đỉnh Sơn Tử có lớn dụng. Đáng ghét, người lão tặc này, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn giết hắn. Phong giật gầm nhẹ nói, đối với Phong giật tới nói, Đỉnh Sơn Tử có tính toán, cái này Phong giật đã đoán được, thế nhưng là Đỉnh Sơn Tử tính toán sâu như vậy, Phong giật đích đích xác xác không có tính tới, bởi vì Đỉnh Sơn Tử đây là đang tính toán người trong thiên hạ. Lỏng Ninh sư huynh, ngươi là làm sao biết đến? Ai, nếu như ta nói đây là Đỉnh Sơn Tử cố ý để cho ta nhìn thấy, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng, bất quá đây hết thảy đích thật là như thế, Đỉnh Sơn Tử thành lập thiên đình về sau, để chúng ta những đệ tử này trợ giúp cả lý sự vật, ta ngày đó liền bị phái đi trợ giúp Đỉnh Sơn Tử thu thí chỗ ở, nhưng chưa từng nghĩ nhìn thấy Đỉnh Sơn Tử trong tay cầm một viên tựa như Thái Dương quang cầu, bên trong có thể nhìn thấy vô số bóng người, nhất là ta liếc mắt liền thấy được thân ảnh của ngươi. Nhưng là ta hết sức kinh ngạc, lại không nghĩ sự xuất hiện của ta, sớm đã bị Đỉnh Sơn Tử phát giác, hắn như có ý để cho ta nhìn thấy đây hết thảy. Về sau Đỉnh Sơn Tử liền đem ta hô đi đến trong phòng trực tiếp nói cho ta biết, ta một tia thần hồn liền trong lòng bàn tay của hắn, mặc dù cách này một tia thần hồn Đỉnh Sơn Tử không cách nào điều khiển sinh tử của chúng ta, lại có thể sử dụng cách này một tia thần hồn đến giúp đỡ hắn hoàn thành rất nhiều chuyện. Đỉnh Sơn Tử nói, nếu như ta có thể giúp hắn hoàn thành một cái tâm nguyện, vậy hắn liền giảng thần hồn của ta trả lại cho ta, để cho ta có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Phong sư đệ, hết thảy chính là như thế, ngươi muốn chém giết muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lỏng thà nói xong, nhắm hai mắt, một bộ mặt cho Phong giật làm thịt bộ dáng. Phong giật cau mày, chính tại suy nghĩ lấy, chỉ nghe Phong giật nhàn nhạt nói rằng: Lỏng Ninh sư huynh, ta tin tưởng lời của ngươi nói, bất quá những lời này cũng là Đỉnh Sơn Tử để ngươi nói với ta. Không sai, Đỉnh Sơn Tử đích thật là nói với ta như vậy. Hắn nói tình cảm của chúng ta tốt, ta dù sao sẽ không giấu riêng ngươi cái gì, ngươi cũng không sẽ giết ta. Đây hết thảy, Đỉnh Sơn Tử đều đoán được. Phong giật trong lòng máy động, trong lòng có một loại cảm giác không ổn. Cái này Đỉnh Sơn Tử tính toán năng lực thật sự là quá cường đại. Mình căn bản là không có cách biết được hắn bước kế tiếp kế hoạch là cái gì. Lỏng Ninh sư huynh, xin lỗi. Phong giật nói, lập tức đem Lỏng Thà giam cầm, đi theo ném vào Hỗn Độn Châu bên trong. Từ Mạc Ly cùng Trần Hy hai nữ trông giữ, không thể không nói, Mạc Ly cùng Trần Hy hai nữ tại 3.000 năm nơi, thực chất đã qua 30 vạn năm, thời gian 300.000 năm. Hai nữ đạo cảnh đã mười phần cường đại, chính là tiểu mao thử bọn hắn, cũng đều tùy thời tùy chỗ có thể tăng lên tới đạo nguyên cảnh cảnh giới, nhưng là bọn hắn không có làm như vậy. Phong giật minh bạch tâm tư của bọn hắn đơn giản chính là để cho mình cảm thấy, sau khi chết 3 năm trước đây biến hóa cũng không lớn, dụng tâm của bọn hắn lương khổ, có thể thấy được nổi bật. Đỉnh Sơn Tử, ta Phong giật thề, đời này không giết ngươi. Ta thề không làm người. Tại cái kia thiên đình phía trên, Đỉnh Sơn Tử vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm hư không, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói: Đồ nhi a đồ nhi, phẫn nộ đi, cừu hận đi, chỉ có phẫn nộ cùng cừu hận mới có thể để cho ngươi đạt tới vốn có độ cao, mới có thể để ngươi trở thành ta đã đặt chân. Vì sư chờ ngươi trở thành người kia thời điểm, chính là vì sư trở thành chí tôn thời điểm. Phong giật không biết, mình hết thảy đều tại Đỉnh Sơn Tử tính toán bên trong, giờ khắc này, Phong giật muốn tiêu diệt Đỉnh Sơn Tử căn cơ, muốn tiêu diệt Vẫn Nhật Tông, mặc dù Vẫn Nhật Tông là mình đã từng sư môn. Thân hình cuồng thiểm, gầm lên giận dữ truyền vào Vẫn Nhật Tông đông đảo đệ tử trong tai. hôm nay ta Phong Dật diệt Vẫn Nhật Tông, không muốn chết đều cút cho ta. Lớn mật Phong Dật, khẩu suất cuồng ngôn, chịu chết đi. Đồng dạng là gầm lên giận dữ truyền đến, một bóng người hướng về phía Phong Dật chạy nhanh đến, chính là cái kia Vẫn Nhật Tông bài danh thứ 3 bí truyền đệ tử Phiền Diệu Dương. Bây giờ Phiền Diệu Dương đã là nói hư cảnh đại năng, mà giờ khắc này Phong Dật lại chỉ là thiên mệnh cảnh, lực lượng chinh lệch cách xa. Thế nhưng là ngay một khắc này, Phong Dật lửa giận trong lòng đã bị Đỉnh Sơn Tử nhóm lửa, hắn đã không cố được nhiều như vậy. Tu vi, phá. Phong Dật giống to một tiếng, lập tức tại cái kia trên trời cao đánh xuống một đạo kinh lôi. Đạo sấm sét này xuất hiện trực tiếp làm cho cả Vẫn Nhật Tông phạm vi bên trong đều bao phủ một tầng mây đen. Thương không lôi kiếp. Phiền Diệu Dương một tiếng kinh hô, đi theo quay đầu liền chạy. Thời khắc này Phong Dật đã không đang áp chế tu vi của mình, thể nội đạo cảnh trực tiếp đột phá đến thần thể cảnh, tuôn ra tiên khí trong nháy mắt từ Phong Dật trong mắt trái phun ra ngoài, từng khỏa tiên ấm điên cuồng tại Phong Dật thể nội ngưng tụ, chín khỏa vì đến cực điểm, nhưng mà Phong Dật tại chín khỏa tiên ấm xuất hiện về sau, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một viên. Giờ phút này, tại Phong Dật thể nội chẳng những xuất hiện tiên khí ngưng tụ mà thành tiên ấm, liền ngay cả cái kia một cỗ khổng lồ Phật lực cũng điên cuồng dùng chỗ. Đáng tiếc, Phật lực lực lượng cũng không đủ mạnh, Phong Dật lập tức phóng xuất ra nguyện lực cùng Phật lực ngưng tụ, trong nháy mắt kết xuất một đóa kim liên. Khổng lồ Phật lực cùng nguyện lực không ngừng mà ngưng tụ kim liên, một đóa, hai đóa, ba, bốn đóa, trọn vẹn đạt đến chín đóa. Đồng dạng, chín đóa kim liên điên cuồng xoay tròn, ầm vang nổ vang, trong nháy mắt liền đụng vào nhau, tạo thành một đóa thất thải kim liên. Tiên ấm kim liên, cả hai chính là đối lập với nhau tồn tại, thế nhưng là, Phong Dật thân thể đã dung hợp tiên lực cùng Phật lực, để hai không ngừng mà hội tụ, dây dưa không ngớt. Sáng chói tiên ấm cùng thất thải kim liên không ngừng mà còn quấn. Tại thời khắc này, Phong Dật bên ngoài cơ thể bộc phát ra một cỗ tuôn ra lực lượng truyền qua, tại cái kia vòng xoáy bên trong không ngừng mà có đại đạo chi hoa cùng Phật đạo thần sen xuất hiện, càng có đại đạo thanh âm cùng phản âm thiện sướng. Giờ khắc này Phong Dật thân thể liền tựa như thiên đạo cùng Phật đạo tranh đoạt nơi trốn. Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang, đây là Phong Dật thể nội lực suy tính thể hiện đi ra biểu hiện, một tôn chân tiên hư ảnh xuất hiện ở Phong Dật sau lưng bên trái. Cùng một thời gian, tại Phong Dật bên phải cũng xuất hiện một vị người mặc cà sa, lộ ra nửa sữa La Hán. Chân tiên đại biểu cho Phong Dật tu vi đột phá đến thần thể cảnh, La Hán đại biểu cho Phong Dật Phật đạo bước vào La Hán chi thân, thế nhưng là đây hết thảy vẹn vẹn chính là vừa mới bắt đầu. Chân tiên hư ảnh âm vang ở giữa phóng lên tận trời, hóa thành một đóa vô cùng to lớn đại đạo chi hoa. Đồng dạng, La Hán hư ảnh cũng phóng lên tận trời, hóa thành một đóa to lớn Phật đạo thần sen. Đại đạo chi hoa, Phật đạo thần sen, hai đóa vô cùng to lớn đóa hoa trong nháy mắt dung hợp. Giờ khắc này, một cỗ khó chát chát mật ngữ truyền ra, không có có người biết đạo này mật ngữ là có ý gì, nhưng mà Phong Dật nhưng trong lòng thì lý giải, đoạn này mật ngữ chỉ có hai chữ: thật thân. Một đóa lại là kim liên, lại là đại đạo chi hoa đóa hoa hiện ra tại trước mặt mọi người. Giờ khắc này, đóa này kỳ dị đóa hoa lần nữa huyễn hóa thành một cái bóng mờ, nếu như nhìn kỹ, đạo hư ảnh này không phải người khác, chính là Phong Dật. Tu chân, tu thân, tu chính là mình, không tu người khác chi đạo, tu chính là mình chi đạo. Giờ khắc này, Phong Dật rốt cuộc bước ra độ cao mới, giờ khắc này, Phong Dật rốt cuộc đứng ở ngày này phía trên. Nhịp thiên chi tu. Thương không há sẽ dễ dàng tha thứ. Lôi vân dày đặc, bao dung mấy ngàn tỷ dặm, chỉ cần kiếp lôi hạ xuống, hủy thiên diệt địa chi uy. Đến hay lắm. Phong Dật hét lớn một tiếng, tốc độ cực nhanh, lập tức xông về Vẫn Nhật Tông. Hiện nay cả viên tinh cầu đều là Vẫn Nhật Tông phạm vi thế lực khác không có một cách nào dám lưu ở nơi đây, cho nên Phong Dật tại Vẫn ngày tinh tùy ý bay múa, những nơi đi qua. Phàm là tại thương không lôi kiếp phía dưới tu sĩ đều bị Phong Dật dẫn dắt tiến đến. Tím mạch đệ tử còn từng nhớ kỹ ta. Phong Dật mở miệng chính là đạo âm, vang vọng toàn bộ Vẫn Ngày Tinh. Kỳ thật không dùng Phong Giật nhắc nhở, đã có vài chục đạo thân ảnh đã sớm phá vỡ hư không, rời đi Vẫn Nhật Tông. Cái này mấy chục đạo thân ảnh không phải người khác, chính là từng theo Phong Giật chinh chiến biên cương chi địa tím mạch đệ tử. Bọn hắn từ đầu đến cuối nhớ ký Phong Giật truyền đạo chi ăn, đem nói phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là Phong Giật bây giờ giết vào Vẫn Nhật Tông, bọn hắn cũng không có đình chỉ sử dụng. Có ta liền có tông môn, vô địch khắp thiên hạ, mặc cho thực lực ngươi siêu cường, tiểu gia đánh không lại liền chạy, tông môn tùy tiện diệt, có ta liền có tông môn. Phong Giật độ thương không lôi kiếp, toàn bộ Vẫn Nhật Tông đều bị bao dung ở bên trong, vô số tu sĩ không ngừng mà bị cướp xét đánh thành cho tàn. Phong Giật đạo đã bao trùm trên trời cao, thương không chỗ rơi kiếp lôi, chính là diệt thế kiếp lôi, lại có mấy người có thể trốn được. Bất quá, đại năng hạng người há có thể xem thường, sớm có chiêm tinh tức cùng huyền lôi chết trốn vào hư không chém giết, sau có đa bảo thiên tôn ngăn trở xâm la giết chết hướng về phía hư không, mặc dù còn có một cách lâm tự tại, nhưng cũng bị mấy vị đại năng hạng người vây cung xông về hư không. Giờ khắc này, Phong Giật tùy tiện giết, rộng mở giết, đây hết thảy chỉ vì Đình Sơn Tử. Sư tôn, vì sao ngươi không xuất hiện? Sư tôn, mau tới diệt Phong Giật tên phản đồ này. Sư tôn, ta không nên chết, cứu ta. Từng tiếng kêu thảm truyền khắp hư không, thế nhưng là Đình Sơn Tử chưa từng xuất hiện, có chỉ là đầy ngập lửa giận Phong Giật. Lập tức liền muốn 515. Hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 592. Thương không kiếp lôi diệt Vẫn Ngày. P.S. Dâng lên hôm nay đổi mới thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một cái phiếu, mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn đưa khi đi an tiền, quỳ cầu mọi người duy trì tán thưởng. Vẫn Ngày tinh trời sập, không ai có thể ngăn cản Phong Giật mượn dùng thương không uy nghiêm đến diệt sát Vẫn Nhật Tông, bởi vì tiến vào thương không kiếp lôi bên trong người hẳn phải chết. Cho dù là Đình Sơn Tử, giờ phút này cũng chỉ có nhìn phần, bởi vì hắn căn bản là không có cách ngăn cản cái này thương không lửa giận. Toàn bộ Vẫn Ngày tinh đều bao phủ tại kiếp lôi bên trong, mỗi một đạo kiếp lôi nói đại biểu cho một người tu sĩ chính tại độ Phong Giật chỗ độ kiếp, có lẽ đại năng hạng người đã bỏ chạy, thế nhưng là đạo nguyên cảnh phía dưới đều không ngoại lệ, đều bị bao dung ở bên trong. Ở trong thiên đình, chẳng những có Đình Sơn Tử, còn có Vẫn Nhật Tông mấy vị trưởng thượng cùng thiên chi kiêu tử Thương Cao Dực, Tống Ngọc vòng thình lình xuất hiện. Bọn hắn đã sớm tại Đình Sơn Tử thủ ý phía dưới, đi tới thiên đình tị nạn. Giờ phút này, Vẫn Nhật Tông những người này từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn hắn biết Phong Giật mạnh. Lại không biết Phong Giật mạnh như thế, thế nhưng là có một người trên mặt ngoại trừ kinh hãi bên ngoài còn có một cấu ngoan sắc. Người này chính là cùng Phong Giật có khúc mắc Thương Cao Dực. Phong Giật a Phong Giật, mặc dù ngươi rất cường đại, thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi cũng chỉ là một cái bò sát, đợi ngươi vượt qua thương không lôi kiếp, cũng chính là thân ngươi chết thời điểm, cái này dưới bầu trời lập lòe tân tinh chỉ có ta Thương Cao Dực một người là đủ. Phong Giật tại độ thương không lôi kiếp, đồng thời cũng mượn thương không lôi kiếp diệt Vẫn Nhật Tông. Thương Cao Dực lại tại tính toán Phong Giật, chuẩn bị xuất kích đem diệt sát. Ở trong thiên đình, Đình Sơn Tử vẻ mặt tươi cười, đối với Vẫn Nhật Tông hủy diệt không thèm để ý chút nào. Giờ phút này Đình Sơn Tử hai mắt rơi vào Thương Cao Dực trên thân, đã từng Thương Cao Dực cũng là Đình Sơn Tử một con cờ, chỉ bất quá tại Phong Giật xuất hiện về sau Thương Cao Dực bị mắc cạn, hiện tại cái này quân cờ cũng là muốn xuất động thời điểm. Thời khắc này Phong Giật một quyền oanh bạo một đạo kiếp lôi, lập tức sát nhập vào Vẫn Nhật Tông bên trong, một quyền xuống dưới, một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng đánh vào một tên thần hồn cảnh tu sĩ trên thân, người này ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp liền bị Phong Giật oanh sát. cho ta chết. Lúc này cũng có tránh không khỏi thương không lôi kiếp tu sĩ thẳng hướng Phong Dật, người này Phong Dật nhận biết chính là lục hệ một mạch Lưu Phi, không nghĩ tới Lưu Phi không cùng Tô Cẩn đồng dạng đào mệnh. Lưu Phi sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Phong Dật, cho ta chết. Lưu Phi chỗ nào lo lắng cùng Phong Dật nói chuyện, thời khắc này Lưu Phi mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt xích hồng, hận không thể nuốt Phong Dật. Đáng tiếc, Lưu Phi nắm đấm còn không có đánh phía Phong Dật, trên trời cao rơi xuống một đạo kiếp lôi trực tiếp đem Lưu Phi đánh cho hóa thành cho tàn. Phong Dật lắc đầu, một quyền oanh bảo trên trời cao bổ về phía mình một đạo kiếp lôi, Phong Dật lần nữa thẳng hướng một bên khác, nhìn người nọ, Phong Dật nhướng mày gầm nhẹ một tiếng. Nam sư huynh. Phong Dật chạy về phía một người chính là cửa Nam Sách. Đã từng cửa Nam Sách đối Phong Dật không tệ, đối Phong Dật mấy vị bằng hữu cũng rất tốt, nhìn thấy cửa Nam Sách. Phong Dật, tại sao muốn dạng này? Cửa Nam Sách nhìn thấy Phong Dật trên mặt lộ ra một bộ thần sắc tức giận quát, đối với Đình Sơn Tử sở tác sở vi, Vẫn Nhật Tông, thậm chí là rất nhiều dưới bầu trời tu sĩ đều không biết, cho nên Phong Dật dạng này để cửa Nam Sách tức giận không thôi. Phong Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, không nói gì thêm, chỉ là hai tay không ngừng mà có cấm chế đánh ra trực tiếp đem cửa Nam Sách giam cầm, đi theo ném vào Hỗn Độn Châu bên trong. Cửa Nam Sách mặc dù đã đạt đến thần hồn cảnh đại viên mãn, lại không cách nào chống cự Phong Dật uy lực. Nhẫn tâm, nói dễ, làm khó, không thấy được những này người quen thời điểm chết thì cũng đã chết rồi, thế nhưng là nhìn thấy về sau, Phong Dật căn bản hung ác không hạ tâm. Lại là một quyền oanh bảo một đạo kiếp lôi, đây đã là 30 lục đạo kiếp lôi, liền xem như cửu cửu thiên kiếp, cũng đi qua gần một nửa. Phong Dật tốc độ càng nhanh, mỗi một quyền oanh ra đều sẽ mang đi một người sinh mệnh, đang Phong Dật tại một quyền đánh phía một người thời điểm nắm đấm lập tức thu hồi lại. Tử Viêm chết. Phong Dật. Tử Viêm chết nghiến răng nghiến lợi, bất quá cũng không có phản ứng Phong Dật, bởi vì trên trời cao lần nữa rơi xuống một đạo kiếp lôi. Ai? Phong Dật thở dài một tiếng, đồng dạng đem Tử Viêm chết giam cầm, nhận được Hỗn Độn Châu bên trong, hai người kiếp lôi đều bị Phong Dật khiêng xuống tới, cho nên giờ phút này trên trời cao kiếp lôi rơi xuống đã không còn là thất đạo, mà là chín đạo. Tiểu Mao thử ba người, Mạc Ly, Trần Hy, Lòng Thà, cửa Nam Sách, Tử Viêm chết tăng thêm Phong Dật mình, hiện nay tại Hỗn Độn Châu bên trong, đã không phải là lúc đầu cái kia thiên đạo, Hỗn Độn Châu có thể che đậy thiên đạo lôi kiếp, hiện tại thương không lôi kiếp căn bản che đậy không được, dù sao Hỗn Độn nhất tộc cũng là tại vùng trời này phía dưới sinh tồn người. Đương nhiên, cũng không phải là không có thâu thiên chi đạo tu sĩ tồn tại, tựa như dược cốc tử, chính là một cái có thể thâu thiên chi đạo tồn tại. Chín đạo kiếp lôi ầm vang rơi xuống, tư không đều xuất hiện ở hóa tan, Phong Dật một quyền oanh bảo, vô số lôi ti hướng phía bốn phía vọt tới, tư không đều tại cách này lôi ti xuyên kích dưới, xuất hiện từng đạo vặn vẹo vết rách, có thể thấy được cách này thương không lôi kiếp kinh khủng cỡ nào. Tô Cẩn, không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này, cho ta chết. Phong Dật tại giết mấy ngàn Vẫn Nhật Tông đệ tử về sau, rốt cuộc phát hiện Tô Cẩn thân ảnh, một quyền oanh đi lên. Không muốn thả ta. Tô Cẩn lời nói còn không có hô xong, liền bị Phong Dật nắm đấm trực tiếp hóa thành cho tàn, hình thần câu diệt. Thời gian không ngừng mà sói mòn, Phong Dật đã chống lại mấy chục đạo kiếp lôi. Vẫn Nhật Tông đệ tử cũng đã chết đi 7-8 phần, còn lại vì số không nhiều người, cũng ở đó đau khổ trèo trống. Phong Dật không ngừng mà xuyên thẳng qua tại mọi người ở giữa, tựa như một tôn sát thần, không ngừng mà thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Đang Phong Dật mượn loại kém 80 đạo kiếp lôi thời điểm, Vẫn Nhật Tông còn lại đệ tử chỉ có 3 người. Chúc Không Cam Kiều Kiệt, Liếc Lạnh, đây là Vẫn Nhật Tông cho đến trước mắt duy nhất 3 người còn lại. Mà ba người này cũng là nói hư cảnh sơ kỳ tu vi. Phong Dật nhìn ba người một chút, mắt lạnh lẽo tựa như một thanh đao sắc bén, cắt tại ba trên thân thể người, để ba người không nhịn được đánh lấy lạnh run. Gió, Phong Dật. Chúc Không run rẩy hô, hiện tại toàn bộ Vẫn Nhật Tông chỉ còn lại có ba người bọn họ, Phong Dật ngay cả bí truyền đệ tử đều chém giết, chớ nói chi là bọn hắn ba người. Bất quá Phong Dật lại hừ lạnh một tiếng, thân hình nhất thời liền biến mất không thấy gì nữa. Chúc không ba người sửng sốt một chút, đi theo phun ra một ngụm nhiệt huyết. Tại Phong Dật cái này hừ lạnh một tiếng phía dưới, đạo cơ của bọn họ kém chút sụp đổ. Sau một khắc, ba người xoay người bỏ chạy. Mặc dù bọn hắn không biết Phong Dật vì cái gì không có chém giết mình, nhưng là không có giết, mình cũng không thể đưa tới cửa đi, hiện tại không trốn chờ đến khi nào. Phong Dật không phải là không muốn giết, mà là cái kia cuối cùng một đạo lôi kiếp chậm chạp chưa từng rơi xuống, để Phong Dật có một loại cảm giác bất an, chỉ sợ thương không cuối cùng này một đạo lôi kiếp nhất định như hồng thủy mãnh thú mãnh liệt. Mình nhất định phải tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây thời gian tới làm vạn toàn chuẩn bị. Tư không bên trong, Phong Dật sau lưng đúng là mình cái kia thiên đạo, Phật đạo hóa vào nhau trăm trượng chi cử hư ảnh. Một đóa to lớn kỳ dị đóa hoa tại to lớn hư ảnh đỉnh đầu nở rộ, chúng ta tạm thời xưng là ngày Phật chi hoa. Đóa này ngày Phật chi hoa kém cỏi nhất cũng có vạn trượng chi cử, trên đó tản mát ra oanh oanh bạch quang cùng chói mắt kim mang. Theo đóa này ngày Phật chi hoa xuất hiện, từng đợt khó chát chát ngày Phật thanh âm xuất hiện. Tại ngày này Phật thanh âm chấn động dưới, tư không bắt đầu tầng tầng đứt gãy, tựa như đại sơn lún, rất là kinh khủng. Cái kia trên trời cao, đen nghịt lôi vân đang không ngừng thu nhỏ. Từ trước đó bao dung toàn bộ vẫn ngày tinh cái kia mấy vạn ức sẵm phạm vi thu nhỏ cho tới bây giờ chỉ có mấy vạn trượng chi cử. Cái kia kinh khủng uy áp so với trước đó muốn khổng lồ mười mấy lần không ngừng, càng có một cỗ để cho người ta run rẩy khí tức không ngừng mà rủ xuống tựa như thác nước, cỏ rửa cái kia đó ngày Phật chi hoa, đem ngày Phật chi hoa đập nện không ngừng mà đung đưa. Phong Dật giờ phút này tâm tình ngưng trọng. Như có một tòa ức vạn trượng đại sơn đặt ở trong lòng của mình, để cho mình không cách nào thở dốc. Bỗng nhiên, Phong Dật vẫy tay, một thanh trường giản xuất hiện, chính là lúc đầu lấy được Phong Thần Tiên Đế Đả Thần Tiên. Đả Thần Tiên nơi tay, cái này khiến Phong Dật trong lòng có một tia lực lượng, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, Đả Thần Tiên hướng về phía hư không cái kia thương không lôi kiếp một chỉ, nổi giận gầm lên một tiếng. Tới đi tiểu gia ở chỗ này chờ ngươi, đang tiểu gia chém đỉnh sơn tử, sau một khắc bị trảm chính là ngươi, các ngươi những này cái gọi là đáng chết thiên đạo. Phong Dật không biết vì cái gì, vô luận là ai lúc đầu thiên giới thiên đạo, hay là hiện tại thiên đạo, có vẻ như bọn hắn đều nhìn chính mình không vừa mắt, muốn đem mình oanh sát cho thống khoái, thế nhưng là, coi như thế, mình cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Phá ngày này, chém ngày này, tất cả quy tắc đều muốn mình đến quy định, hết thảy mọi người đều muốn phủ phục tại dưới chân của mình. Giết! Cái kia thương không kiếp lôi không có rơi xuống đến, ngược lại là Phong Dật không nhìn được trước giết đi lên, Đả Thần Tiên từ một tay đổi thành hai tay, hung hăng hướng phía cái kia phiến lôi vân đánh tới. Tích kép! Một tiếng kinh thiên tiếng sấm. Một đạo cực kỳ kinh khủng trong suốt kiếp lôi tựa như một đầu phiên giang đảo hải chân long trốn vào hư không bổ về phía Phong Dật. Hư không tại đạo này trong suốt kiếp lôi đánh xuống thời điểm trong nháy mắt đã nứt ra một đạo chừng mấy ngàn tỷ dặm chi cự khe hở. Đạo này khe hở tựa như một con hung thú miệng lớn, không ngừng mà thôn phệ lấy chung quanh hư không bên trong hết thảy. Một cỗ mạnh mẽ hấp lực trong nháy mắt rơi vào Phong Dật trên thân. Liền ngay cả những cái kia xa xa lớn tinh cũng đều đang chậm rãi di động, hướng phía khe nước to lớn bên trong phóng đi. Phong Dật kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, lần này thương không lôi kiếp cuối cùng một đạo kiếp lôi, thế mà không phải bổ về phía mình, mà là bổ về phía hư không, đem lấy hư không bổ ra một lỗ hổng khổng lồ, đạo này lỗ hổng lại để cho đem mình thôn phệ. Không tốt. Phong Dật kinh hô một tiếng. Lập tức thi triển toàn bộ lực lượng hướng về phương xa bỏ chạy, thế nhưng là cái kia to lớn hấp lực tựa như một cái đại thủ gắt gao lôi kéo Phong Dật, không cho Phong Dật đào tẩu. Thật ác độc thiên đạo. Phong Dật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, dựa theo Phong Dật phỏng đoán, cái này thiên đạo hẳn là biết kiếp lôi phách không chết mình, cho nên mới đem hư không bổ ra một đạo lỗ hổng lớn, muốn đem mình đưa tiến. Mà cái chỗ kia rất có thể là vô tận hư không, Nếu không thiên đạo không hồi phí tận trắc trở, muốn đem mình hố nhập đạo này trong cái khe. Bỗng nhiên, Phong giật mở to hai mắt nhìn kinh hô một tiếng. Không muốn. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 593. Tư giới minh ngộ. P.S. Dâng lên hôm nay đổi mới thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một cái phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn đưa khi đi ăn tiền quỳ cầu mọi người duy trì tán thưởng. Cái kia đảo khe nứt to lớn tựa như một bàn tay cực kỳ lớn, dắt lấy Phong Dật không cho Phong Dật đào tẩu. Ngay một khắc này, một viên to lớn vô cùng tinh thần tại cái khe to lớn hấp lực phía dưới bỗng nhiên hướng phía Phong Dật đánh tới. Phong Dật mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc, lập tức kinh hô một tiếng. Không muốn. Đáng tiếc, Phong Dật tiếng kinh hô không có đưa đến một tia làm dụng, thân thể của hắn thật giống như bị cầm giữ, muốn đem lớn tinh đánh nát, lại không cách nào di động. Phốc! Một tiếng trầm muộn tiếng va đập, Phong Dật tại lớn tinh va chạm dưới, lập tức xông về khe nứt to lớn, ngay từ đầu tại Phong Dật cố gắng dưới, lớn tinh tốc độ có chút chậm, thế nhưng là cự ly này nói một khe lớn càng gần. Xé sách lực lượng càng là to lớn, trong nháy mắt, Phong Dật liền tựa như một đạo lưu tinh tính cả lấy hành tinh lớn kia cùng một chỗ xông vào trong cái khe. Phong Dật thân thể vừa tiến vào đạo này khe nứt to lớn, thậm chí hành tinh lớn kia cũng chỉ là tiến nhập một phần ba đạo này khe nứt to lớn trong nháy mắt khép kín, liền ngay cả cái kia lớn tinh cũng trực tiếp bị khe hở khép kín lực lượng chém thành hai nửa. Chân tiên giới, những cái kia ngắm nhìn đại năng hạng người tất cả đều lắc đầu trong lòng không ngừng cảm thán, một cái tân tinh cứ như vậy bị thiên đạo chém chết, không phải nói là bị thiên đạo mai táng, đã từng cũng là xuất hiện qua dạng này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, thế nhưng là bọn hắn đều không ngoại lệ, đều tại thiên đạo dù kế dưới bị hút vào, tư giới. Tư giới, chân tiên giới tu sĩ cho đặt tên. Về phần hư giới đến cùng là một thế giới ra sao, không có có người biết, bởi vì tiến vào người ở đó, không có người có thể đi ra. Ai đáng tiếc? Thở dài một tiếng vang vọng chân tiên giới, cái này âm thanh thở dài chính là thiên tiên thư viện vị lão giả kia, vị lão giả này tại cùng Lục Nhĩ đối chiến qua đi từ đầu đến cuối chú ý đến Phong Dật, bởi vì hắn biết. Như Phong Dật tại dạng này tai họa, bình thường đều sẽ không chết đi, quả nhiên như hắn nghĩ đồng dạng, Phong Dật trùng sinh chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, Phong Dật thế mà bị thiên đạo cho hố. Hừ, sớm tối ngày này muốn bị đánh vỡ. Cái này âm thanh hừ lạnh chính là Lục Nhĩ thanh âm, Lục Nhĩ cũng một mực đang chú ý Phong Dật, không nói trước bọn hắn quan hệ. Lục Nhĩ liền xem ở Lâm Tiêu trên mặt mũi cũng sẽ không để Phong Dật bị thương tổn, bởi vì hiện tại Lâm Tiêu tại 3.000 năm trước đã bị Lục Nhĩ từ Đông Nguyên Tinh nhận được bên người, tin tưởng Lâm Tiêu xuất hiện lần nữa thời điểm tuyệt đối sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Hoa Hạ chết thì nhìn qua hư không trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, tiến vào hư giới cùng mệnh đức ngay cả, muốn đi ra. Ai, khó khó khó. Đỉnh Sơn từ lúc này những mày, không ngừng mà bấm đốt ngón tay lấy, thế nhưng là Phong Dật vận số đã không cách nào biết được. Giờ khắc này, Phong Dật liền tựa như tại cách này chân tiên giới cho tới bây giờ liền chưa từng tồn tại, biến mất vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ Phong Dật muốn thoát ly mệnh số không thành? Hư không, vô tận hư không, Phong Dật ở chỗ này đã không có thời gian quan niệm bởi vì hắn hồi lâu chưa từng sử dụng linh thạch. Đều bị hắn sử dụng mấy trăm vạn chi cử. Vùng hư không này không ánh sáng, cũng không có hắc ám, có chỉ là tối tăm mờ mịt một phiến, càng đừng đề cập linh khí cùng tiên khí, thậm chí nơi này hư không ngay cả nại hà luôn hồi kiều bên trong cũng không đuổi kịp, tối thiểu nhất nơi nào còn có một cây cầu, còn có một người, thế nhưng là nơi này lại không có cái gì. Đại ca, vẫn là không có cái gì à? Hỗn độn châu bên trong tiểu mao thử phong thiên thanh âm này cũng không biết truyền đến bao nhiêu lần, phong giật không thể đếm hết được, còn tốt, tại cách này vô tận hư không bên trong còn có tiểu mao thử mấy người tồn tại, nếu không phong giật thật không biết sẽ không trở thành một cái giá nhân, một cái không biết nói chuyện giá nhân. Ai, không có, cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả tinh thần đều chưa từng xuất hiện. Phong giật thở dài trong giọng nói đều là bất đắc dĩ, nếu như nơi này từ đầu đến cuối đều là lời như vậy, cái kia sớm muộn cũng có một ngày, mình sẽ chết ở chỗ này mặt, dù sao linh thạch lại nhiều, linh mạch lại nhiều, tiên khí lại nhiều, tại dạng này hư không bên trong, luôn có dụng tận một ngày. Đáng tiếc, không gian khiêu dược khí ở chỗ này không tốt dụng, bằng không làm sao cũng có thể lao ra. Tiểu mao thử phong thiên thanh âm lần nữa truyền đến, không gian khiêu dược khí tại phong giật không có biện pháp thời điểm sử dụng, thế nhưng là vô luận như thế nào nhảy vọt, chính là không cách nào lao ra vùng hư không này, tựa như vùng hư không này vô cùng vô tận, không có giới hạn. Cũng không biết qua bao nhiêu năm, phong giật chứa đựng mấy chục ước cực phẩm linh thạch tất cả đều dùng sạch sẽ, thậm chí trăm vạn trượng linh mạch cũng sử dụng ba đầu, nhưng là nơi này ngoại trừ vô tận hư không, vẫn là vô tận hư không. Phúc, ta cũng không tìm. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới hỗn độn châu bên trong. Mà cái này hư không bên trong lại nhiều một hạt châu, cái khỏa hạt châu này cứ như vậy không ngừng mà ở trong hư không phiêu đãng. Phong giật thì tiến nhập tốc độ thời gian trôi qua chi địa bắt đầu ngộ đạo, dù sao hắn vừa mới đột phá một cái không biết tên cảnh giới, còn cần nhiều hơn lĩnh hội. Trăm tầng địa ngục đã từng thuộc về đỉnh sơn tử chi vật, bất quá tại phong giật tiến vào một lần về sau, liền trở thành phong giật sở hữu tư nhân chi vật, chỉ bất quá lúc đầu phong giật rời đi thời điểm cũng không có đem trăm tầng địa ngục mang đi, mà là lưu tại Vẫn Nhật Tông. Lần này giết vào Vẫn Nhật Tông, phong giật đương nhiên muốn thu về vật phẩm của mình. Cho nên trăm tầng địa ngục đã bị phong giật nhận được hỗn độn châu bên trong, đã từng trăm tầng địa ngục cần đỉnh sơn tử sư huynh để ba người cộng đồng thi triển pháp lực mới có thể mở ra, bất quá trở thành phong giật vật riêng tư phẩm về sau, phong giật đã hiểu rõ trăm tầng địa ngục chính là có thể lớn có thể nhỏ chi vật, nói tóm lại, xem như không gian pháp bảo một loại. Một vệt kim quang lòe lòe cửa xuất hiện tại tốc độ thời gian trôi qua chi địa. Phong giật mặt mỉm cười lần nữa tiến nhập trong cánh cửa, trong nháy mắt, phong giật lại lần nữa thấy được cái kia to lớn, đã hôi bại Diêm Vương Điện. Lần nữa tiến vào Diêm Vương Điện, phong giật cảm xúc so với lần thứ nhất tiến vào thời điểm, phải nhiều hơn rất nhiều, đừng nhìn nơi này tràn đầy hôi bại chi khí, bất quá tại phong giật trở thành ngày Phật chi thể phía sau lập tức phát hiện nơi này chỗ khác biệt. Hôi bại tiên khí, hôi bại Phật khí. Hai loại khí tức giao hóa vào nhau, mặc dù đã cho tàn một phiến thế nhưng lại để phong giật chú ý tới một cái đặc điểm, cái kia chính là hai loại khí tức tựa như đang đánh nhau, không ai phục ai, luôn luôn ngươi tranh ta đoạt. Kỳ quái, vì cái gì sẽ dạng này? Phong giật thấy bên trong một cái trong cơ thể mình tiên Phật nhị khí, so với cái này hôi bại tiên Phật nhị khí muốn nhu hòa nhiều hơn, trong cơ thể mình tiên Phật nhị khí càng như là một đôi tình lữ, không ngừng mà dây dưa không ngớt. Quái tai, quái tai. Phong giật tựa như phát hiện mới đại lục, chuyên chú nhìn chằm chằm Diêm Vương Điện cùng trong cơ thể mình tiên Phật nhị khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, phong giật trên mặt một hồi xuất hiện thần sắc kích động, tựa như phát hiện cái gì để hắn kích động sự tình, thế nhưng là một hồi xuất hiện tiếc hận thần sắc, khiến cho phong giật tựa như một người điên. Ha ha ha! Cũng không biết qua bao lâu, phong giật thế mà ngửa mặt lên trời cười to. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Phong giật hô to, chỉ gặp phong giật vung tay lên. Diêm Vương Điện những cái kia hôi bại tiên Phật khí tức trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo, liền tựa như bị nhen lửa pháo, đôm đốt rung động. Thế nhưng là phong giật tay lần nữa vung lên, những này cuồng bạo tiên Phật khí tức liền ngừng lại, cái này sẽ, bọn chúng tựa như ngoan bảo bảo, không ngừng mà trấn an đối phương. Thu! Phong giật gầm nhẹ một tiếng, bàn tay xòe ra, Diêm Vương Điện ở trong những cái kia hôi bại tiên Phật khí tức trong nháy mắt hướng phía Phong Dật trong lòng bàn tay tụ đến, bất tài khoảng khắc, Phong Dật trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên lớn chừng trái nhãn hạt châu. Từ cái khỏa hạt châu này phía trên tản ra một cỗ dịu dàng ngoan ngoãn khí tức, thế nhưng là Phong Dật biết, cái khỏa hạt châu này tại trong mắt người khác là như thế này, thế nhưng là tại trong tay mình lại vô ý tương đương với một viên bom nguyên tử, có được lớn lao uy lực. Chỉ cần mình đem tiên Phật khí tức rót vào cái khỏa hạt châu này, cái kia cái khỏa hạt châu này liền sẽ trở thành một kiện kinh khủng đại sát khí, đừng nhìn hạt châu nhỏ, tuyệt đối có thể để cho một tên đạo nguyên cảnh cường giả sợ mất mật, đây là Phong Dật chỉ là ngày Phật chi thể nhất trọng uy lực. Ngày Phật chi thể bị Phong Dật chia làm cửu trọng, nhất trọng uy lực tương đương với thần hồn cảnh cường giả, nhị trọng uy lực tương đương với nói hư cảnh trung kỳ cường giả, tam trọng uy lực có thể cùng đạo nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ đối bính, tứ trọng uy lực tuyệt đối không thể so với nói không cảnh cường giả yếu, nếu như đạt tới đệ ngũ trọng uy lực, dựa theo Phong Dật đoán chừng, chỉ sợ Đình Sơn Tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Phong Dật chỗ nào biết, lực lượng của mình chính tại từ từ hướng phía hỗn độn lực lượng phát triển, nếu như nói Phong Dật trước đó hỗn độn bất diệt chi thể là hỗn độn lực lượng, vậy đơn giản chính là cẩu thí, hiện tại Phong Dật, lực lượng trong cơ thể mới từ từ có hỗn độn lực lượng hình thức ban đầu. Lúc đất trời chưa mở mang, hỗn độn vi tôn truyền thuyết bàn cổ đại thần một búa bổ ra hỗn độn, lúc này mới có hiện nay thế giới. Ngũ hành hóa hỗn độn thế nhưng là thật chính là cái gọi là khí ngũ hành sao? Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa về sau, nếu như chỉ là khí ngũ hành, vì cái gì sẽ xuất hiện tiên, vì cái gì sẽ xuất hiện yêu, lại vì cái gì sẽ xuất hiện Phật, thậm chí còn có ma cùng dược. Chẳng lẽ những yêu ma dược quái này, tiên Phật phàm nhân đều có được khí ngũ hành? Tiên nhân hấp thu lực ngũ hành, Phật lại hấp thu là Phật lực. Nói là hấp thu, không bằng nói là từ thể sinh ra, cái kia yêu tu chính là yêu lực, ma tu là ma lực, tưởng tu là âm lực, đều có khác biệt, chẳng lẽ hấp thu khí ngũ hành, không chính là tại tu tiên sao? Nó đại đạo của hắn đâu? Phong Dật tựa như bắt lấy cái gì trong lòng càng ngày càng gương sáng, cái này có lẽ chính là Phong Dật vượt qua thường nhân chỗ đi, cái kia hoàn toàn tỉnh ngộ minh ngộ lực lượng thật không phải người bình thường có thể đạt tới. Từ nay về sau, người khác tu tiên, tu Phật, tu yêu, tu ma, tu dược, tu ngũ hành, tu Phật lực, tu yêu lực, tu ma lực, tu âm lực, mà ta Phong Dật chỉ tu thể, tiên thể, Phật thể, yêu thể, ma thể, dược thể. Ta muốn thành tựu chân chính vô thượng lớn nói. Phong Dật ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ bàng bạc khí tức tại Phong Dật thể nội nổ bắn ra mà xuất, đúng là hắn tiên thể cùng Phật thể dung hợp chi lực. Nhưng mà, ngay tại Phong Dật tìm hiểu tu thể giờ khắc này lúc cái kia trên trời cao, không biết ở nơi nào, một đạo thì thào âm thanh truyền ra. Xem ra đời này, ta sẽ không ở tịch mịch, rốt cuộc có người nhìn thấu bản chất. Chỉ là, muốn đi vào trước mặt của ta, người này còn muốn đi rất rất xa đường. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594. Kinh khủng tư giới ma vật. P.S. Dâng lên hôm nay đổi mới thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một cái phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn đưa khi đi an tiền quỳ cầu mọi người duy trì tán thưởng. Diêm Vương Điện. Phong Dật từ nơi sâu xa tựa như cảm ứng được cái thiên kiếp này, không cái này diệt thế đại kiếp cũng không phải là mình nhìn thấy đơn giản như vậy, mà hết thảy này tựa như trong cõi u minh cùng mình có quan hệ. Thời khắc này Phong Dật vung tay lên, Diêm Vương Điện nơi nào còn có hôi bại cảnh tượng, khắp nơi đều tràn ngập nhu hòa tiên Phật nhị khí, cái này tiên Phật nhị khí tựa như tình lữ, dây dưa không ngớt. Diêm Vương Điện sụp đổ chỗ cũng bị phong giật chữa trị, cái kia một nửa bảng hiệu đồng dạng tại phong giật ngày Phật chi thân dưới khôi phục nguyên trạng. Thời khắc này phong giật đang ngồi ở một chương án máy trước đó, trước mặt đặt vào bó lớn lệnh bài. Vương Nhị Ma Tử lúc này một tay cầm phán quan bút, một tay cầm phán quan danh sách, chính tại ghi chép cái gì ở tại trước mặt, vô số oan hồn chính quý đầu ở nơi đó, chờ đợi tuyên án. Cái gì? Vương Nhị Ma Tử, ngươi nhưng nhìn chuẩn đừng làm kém. Hồi bẩm đại nhân, tiểu tử này nhìn như ra vẻ đạo mạo, lại gian dâm cướp bóc. Việc ác bất tận chiếm lấy những người khác vợ không nói, còn đem 80 tuổi lão phụ đồ lót cho trộm đi, làm cái kia buồn nôn sự tình. Đại nhân, ngươi nói có đúng hay không nên đánh nhập trăm tầng địa ngục, vĩnh thế không được luân hồi. Phúc trên thế giới cũng là bởi vì người như ngươi quá nhiều, mới đưa đến rất nhiều vợ chồng ly dị, trực tiếp đánh cho ta nhập trăm tầng địa ngục, đứt nó vận mệnh, coi như để nó đầu thai, cũng chỉ có thể quăng tại thái giám trên thân. Đại nhân, người này tiến vào xá lợi Phật quốc, vì ta cầu nguyện 10 vạn năm, lớn, nhập ta. Không thể không nói, hiện nay Diêm Vương Điện thật sự là một phen vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Lúc đầu tại tiêu giao giới bị phong giật chém giết vô cùng vô tận sinh linh, giờ phút này phong giật không có việc chính là toàn thân không được tự nhiên, chỉ có thể mỗi ngày tìm cho mình điểm việc vui. Vô tận hư không luôn có cuối cùng. Liền tựa như ngày này, chỉ cần ngươi có thể phá, luôn có thể đi vào cuối trời. Phong giật không biết phiêu đãng bao nhiêu năm, hỗn độn châu rốt cuộc lộp bột một tiếng đụng phải một cái vật cứng. Lần này chấn động trực tiếp để Diêm Vương Điện phong giật cảm ứng được. Sau một khắc, phong giật thân hình liền xuất hiện ở Bỉ Ngạn Hoa cùng Tiểu Mao Thử Phong Thiên chờ người trước mặt, ngạc nhiên hô. Bên ngoài có cái gì? Phong giật lập tức cùng hưởng hỗn độn châu, đem cảnh tượng bên ngoài ánh vào đám người tầm mắt. Khi thấy tình cảnh bên ngoài, tất cả mọi người ngớ ngẩn, liền ngay cả Bỉ Ngạn Hoa cũng lộ ra ngơ ngác thần sắc. Thư giới ma vật. Bỉ Ngạn Hoa hoảng sợ hô, phong giật chờ người lập tức đồng loạt nhìn về phía Bỉ Ngạn Hoa, trên mặt lộ ra hỏi thăm chi ý. Giới này chính là thư giới trong truyền thuyết. Tư giới vô biên vô hạn, căn bản không có cuối cùng, tu sĩ chỉ cần bị thiên đạo hút vào nơi đây, hạ tràng chỉ có một cái kia chính là chết. Nguyên lai nơi này gọi tư giới. Phong giật lẩm bẩm nói, chẳng trách mình ở chỗ này bay vô số năm, cũng không có phát hiện nơi này cuối cùng, còn tốt, mình có được hỗn độn châu, còn có được vô tận tài nguyên sử dụng, cùng một bang hảo hữu làm bạn hắn, nếu không tịch mịch liền phải đem hắn tịch mịch chết. Sự tình luôn có ngoài ý muốn, có lẽ các ngươi tu sĩ không có người từ hư giới bên trong đi ra qua, thế nhưng là ta Bị Ngạn Hoa nhất tộc lại có người từ hư giới đi ra qua, chỉ bất quá coi như đi ra, vẫn là không có thoát chết hạ tràng, cho nên nói trong thiên hạ còn có ai biết hư giới bên trong tình huống, cái kia chỉ có ta một cái. Phong giật chờ người không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe Bị Ngạn Hoa ở nơi đó giảng giải. Ngay từ đầu thiên hạ người biết đến là hư giới chỉ có vô tận hư không, đều nói vô tận hư không là đáng sợ nhất, thế nhưng là hư giới đáng sợ nhất cũng không phải là vô tận hư không, mà là cái kia hư giới ma vật. Theo ta trưởng bối nói, hư giới ma vật giết không chết, không vung được, một khi bị ma vật quấn thân chỉ có một con đường chết, ta người trưởng bối kia vì hồn về quê cũ thi triển vượt giới thuật. Một bước đi thẳng tới hư giới cuối cùng, được là chính là bởi vì như thế, mới phát hiện cái này ma vật. Lúc ấy ta người trưởng bối kia dùng lấy hết biện pháp, cũng không có đem ma vật chém giết, lại thêm vượt giới tiêu hao lực lượng thật sự là quá lớn, nay đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống, lúc này mới chặt đứt bị ma vật phù thể hơn phân nửa thân thể, phá giới về tới quê cũ, đáng tiếc, không lâu liền bỏ mình. Ma vật đáng sợ sao như vậy? Không phải đáng sợ, mà là mười phần đáng sợ, nếu như bị những này ma vật phá vỡ hư giới tiến vào thế giới của chúng ta, cái kia chính là một trận cực kỳ bi thảm đồ sát, thế giới của chúng ta cũng đem không còn tồn tại, thẳng đến cuối cùng cũng thay đổi thành cùng hư giới đồng dạng thế giới mới thôi. Bị Ngạn Hoa, để đám người giật mình không thôi, Nếu như những này ma vật thật xâm lấn đến thế giới của mình, có thể nghĩ thế giới của mình sẽ biến thành bộ dáng gì? Ma vật. Nói như vậy, chúng ta bây giờ thấy được những cái kia chính là ma vật. Phong Dật nói, trước mặt mọi người xuất hiện một đoàn lớn chừng quả đấm hắc ảnh. Cái này hắc ảnh vừa vặn ngay tại Hỗn Độn Châu bên cạnh, mà lúc này Hỗn Độn Châu chính là chứa vào cái này đoàn hắc ảnh trên thân mới phát ra lan thanh âm. Cái này chính là ma vật, cùng ta trưởng bối miêu tả giống nhau như đúc. Bỉ Ngạn Hoa trong giọng nói tràn đầy vẻ u sầu nói rằng, ta ngược lại muốn xem cái này ma vật đến cùng có gì chỗ lợi hại. Phong Dật nói, trực tiếp đem thần trí của mình nhô ra Hỗn Độn Châu bên ngoài, một đầu thần thức hóa thành chân long xuất hiện. Đầu này chân long trực tiếp nhô ra một chảo, chộp tới cái kia lớn chừng quả đấm tối đoàn. Bỗng nhiên, một chương to lớn vô cùng miệng lớn xuất hiện, Phong Dật thần thức biến thành chân long trực tiếp bị chương này miệng lớn nuốt chửng lấy. Sau một khắc, Phong Dật liền cùng đạo này sức mạnh thần thức đoạn tuyệt liên hệ. Phong Dật sắc mặt giật mình. Thật là khủng khiếp. Chỉ gặp đoàn kia trong bóng đen, một đầu thần thức chân long chính tại từ từ tan rã, thật giống như bị cái gì hủ thực. Bất quá, tan rã tốc độ không phải rất nhanh, có thể là bởi vì cái này đoàn hắc ảnh không phải rất cường đại nguyên nhân. Liền xem như dạng này, Phong Dật cái này đoàn thần thức cũng tại 2 phút đồng hồ về sau biến mất sạch sẽ, mà đoàn kia hắc ảnh cũng thay đổi lớn hơn một vòng, rõ ràng là ăn vào dinh dưỡng phẩm để nó sinh trưởng. Đại ca, ngươi ném một khối linh thạch nhìn xem. Tiểu Mao Thử Phong Thiên mặt mũi tràn đầy tặc tặc cười nói. Linh thạch? Ta còn gì nữa không? Phong Dật lông mày nhíu lại đạo, cái này Tiểu Mao Thử, hết chuyện để nói, chính là tìm đánh. Đại ca, ngươi cực phẩm linh thạch không có, thế nhưng là hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch không phải còn có rất nhiều à? Tiểu Mao Thử nói, tùy tiện móc ra một viên thượng phẩm linh thạch đặt ở trong miệng kéo kẹt nhai lấy, tựa như tại mài hắn 2 viên môn nha. Hảo tiểu tử, ta nói ta linh thạch làm sao ít như vậy, nguyên lai đều để ngươi ăn. Phong Dật hung hăng gõ Tiểu Mao Thử một cách bạo lật, đi theo vươn tay đặt ở Tiểu Mao Thử trước mặt. Tiểu Mao Thử ôm đầu bao lớn, lấy ra mấy cái hạ phẩm linh thạch đặt ở Phong Dật trong tay. Phong Dật hung hăng trà sát một chút Tiểu Mao Thử, cái thằng này cũng quá móc, ăn được phẩm linh thạch lại cho mình hạ phẩm linh thạch. Bất quá, hạ phẩm linh thạch ném cho cái kia ma vật đã đủ rồi. Phong Dật rất nhanh liền đem hạ phẩm linh thạch ném ra ngoài. Mà giờ khắc này ma vật tựa như chính đang quan sát Hỗn Độn Châu, một bộ muốn nuốt Hỗn Độn Châu dáng vẻ. Còn tốt, linh thạch xuất hiện kịp thời, trực tiếp nhét vào đoàn kia ma vật trong miệng. Ma vật tựa như 10 phần đói khát, điên cuồng đang tan rã lấy linh thạch. Ước chừng sau một canh giờ, cái kia hạ phẩm linh thạch bị ma vật tan rã hoàn tất. Trong nháy mắt, ma vật mở cái miệng rộng, phun ra một cỗ màu xám khí tức đến. Phúc, ta rốt cuộc biết, vì cái gì cái này hư giới bên trong luôn luôn tối tăm mờ mịt một phiến, hóa ra bị hút vào những thứ kia, toàn bộ bị ma vật hóa thành cho tàn cho phun ra. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đen kịt, câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, hóa ra cái này không mấy năm, mình hút vào phế phủ đều là những này ma vật nôn mửa chi vật. Phong Dật khô khốc một hồi ẩm, nhìn Tiểu Mao Thử Phong Thiên chờ người còn tưởng rằng Phong Dật mang thai. Hoa, đại ca, ngươi không phải mang thai. Ba. Tiểu Mao Thử Phong Thiên thân thể trực tiếp bị Phong Dật cho đạp bay, tiểu tử này chính là muốn ăn đòn. Phong Dật về sau lại thử rất nhiều thứ, tỉ như pháp bảo, linh mạch, đan dược, thậm chí ngay cả tiên khí đều thử, cái kia ma vật là không có gì không nuốt, không có gì không dung. Hiểu rõ ma vật đặc tính, Phong Dật hiện tại bắt đầu thí nghiệm như thế nào mới có thể được rồi chém giết cái này ma vật. Đầu tiên, Phong Dật vẫn là thi triển sức mạnh thần thức, một thanh mấy trượng chi cử thần thức phi kiếm hung hăng chém về phía ma vật. Lần này, Phong Dật thi triển tốc độ rất nhanh, cái kia ma vật căn bản chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị thần thức phi kiếm chém thành 2 nửa. Đơn giản như vậy. Phong Dật kinh hô một tiếng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến ma vật sẽ đơn giản như vậy liền bị Phong Dật chém giết, chính là Bỉ Ngạn Hoa cũng sững sốt một chút. Không đối. Bỉ Ngạn Hoa than nhẹ một tiếng, Hỗn Độn Châu bên ngoài cái kia bị đánh ra hai nửa ma vật thế mà lần nữa bay lên, tựa như cái này bị chém thành hai khúc ma vật đều đã có được sinh mạng. Thật kỳ quái, ta ngược lại muốn xem ngươi nếu như bị vỡ vụn có phải hay không còn có thể còn sống. Phong Dật thì thầm lấy, cái kia thần thức phi kiếm trực tiếp bị đánh vô số cấp, mỗi một cấp đều chỉ có móng tay lớn nhỏ như vậy, bất quá để Phong Dật giật mình là, cái kia vô số cấp to bằng móng tay ma vật thế mà đều mở ra lớn chừng quả đấm miệng, muốn nuốt Phong Dật thần thức phi kiếm. Hừ. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, lần nữa đem những này ma vật chạm chỉ có đầu sợi tóc nhỏ như vậy, thế nhưng là những này ma vật yêu nguyên mở ra miệng nhỏ, lộ ra răng nanh. Kỳ quái. Phong Dật lần nữa than nhẹ một tiếng, lập tức đem thần thức biến thành một cái cối xay lập tức đè ép một chút ma vật ở trong đó, đi theo nghiền một cái, đem những này ma vật ép thành bụi. Ta cũng không tin, dạng này các ngươi còn có thể còn sống. Thế nhưng là để Phong Dật sợ hãi chính là, những này ma vật coi như song hóa thành bụi yêu nguyên vẫn còn tồn tại, lần đầu, Phong Dật trong lòng sinh ra sợ hãi. Phong Dật hoàn toàn ngớ ngẩn. Thế gian vạn vật, luôn có tồn tại đạo lý, ngươi có được mạnh như thế mềm dai sinh mệnh cũng nhất định có bị diệt sát đạo lý, thế gian không có khả năng có được giống như ngươi không cách nào chết đi tồn tại. Phong Dật khẽ ngâm, bỗng nhiên, một cỗ tiên Phật chi lực bộc phát ra trong nháy mắt liền tuôn hướng những cái kia đã biến thành bụi ma vật, một cỗ khổng lồ khí tức tại hư giới bộc phát, giờ khắc này. Từ dưới bên trong cái kia xa xôi cuối cùng, vô số khổng lồ ma vật tại cỗ này khổng lồ tiên Phật chi khí kích thích dưới, chậm rãi mở mắt. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 595. Bổ dưỡng chi vật. P.S. Dâng lên hôm nay đổi mới thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một cái phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm vé. Bỏ phiếu còn đưa khi đi an tiền quỳ cầu mọi người duy trì tán thưởng. Vô số to lớn ma vật chậm rãi mở mắt, mỗi một cái ma vật đều nắm chắc vạn trượng chi cử, giờ khắc này bọn hắn mở mắt ra đều nhìn về nơi xa Phong Dật bộc phát ra tiên Phật chi khí. Mặc dù cỗ này khổng lồ tiên Phật chi khí đưa tới chú ý của bọn hắn, nhưng lại không cách nào gây nên hứng thú của bọn hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền trong nháy mắt nhắm mắt lại, bất quá. Lại có vô số mấy chục trưởng chi cử ma vật điên tuôn ra hướng phía Phong Dật bên này vọt tới. Thời khắc này Phong Dật không có phát giác những cái kia ma vật đến, vẫn ở nơi đó tìm kiếm diệt sát những này ma vật biện pháp. Nói như thế nào đây, coi như Phong Dật sử dụng tiên Phật chi khí, cũng đối ma vật không có biện pháp. Phúc chẳng lẽ liền thật không có cách nào? Phong Dật chửi nhỏ lấy, trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc. Bỗng nhiên Phong Dật nghĩ đến một việc, chuyện này chính là bùi bảo tạc. Đương nhiên bùi bảo tạc chính là trên địa cầu lý luận, ở chỗ này, Phong Dật không biết vừa khó chịu dụng. Nhưng là có ý tưởng chung quy là một con đường, lúc này Phong Dật trên mặt lộ ra một tia băng lãnh thần sắc, khóe miệng càng là lộ ra một tia trào phúng, chỉ nghe Phong Dật nhàn nhạt nói rằng. Hôm nay... ta để các ngươi nhìn pháo hoa. Phong Dật nói, lập tức phóng xuất ra mình khổng lồ thần thức tạo thành một vòng vây, đem chung quanh mấy vạn trượng phạm vi đều cho bao hàm tại bên trong, đi theo thần thức bao hàm ma vật bụi trong nháy mắt liền áp xúc đến mấy chục trượng phạm vi. Đặc sắc tới. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, một đạo chân hỏa trong nháy mắt vọt vào thần thức vây quanh, sau một khắc. Chỉ gặp một cái hỏa cầu thật lớn ấm vang nổ vang, liền xem như Phong Dật cũng tại cái này to lớn bạo tạc phía dưới trong nháy mắt chấn động đến Phong Dật có chút ngất. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng truyền đến, giờ khắc này Những cái kia ma vật tựa như nhận lấy một loại thống khổ to lớn, không ngừng gào thét. Tại cái kia bạo tạc hỏa diễm phía dưới, ma vật thế mà hóa thành từng khỏa hạt bụi nhỏ tinh khiết năng lượng phiêu đãng tại phong giật thần thức vây quanh không gian bên trong. A, phong giật kinh nghi một tiếng, đi theo thần thức bỗng nhiên vừa thu lại, đem những cái kia tinh khiết lực lượng toàn bộ hấp thu. Sau một khắc, phong giật cảm giác thần trí của mình tăng trưởng một tia, mặc dù gia tăng rất ít, nhưng là xác xác thật thật tăng lên. Những này ma vật hóa thành tinh khiết năng lượng có thể gia tăng sức mạnh thần thức. Phong giật kinh hô một tiếng, trực tiếp buông ra hỗn độn châu quyền khống chế, để tiểu mao thử phong thiên bọn hắn cũng có thể hấp thu cỗ này tinh khiết lực lượng, chỉ bất quá, đây hết thảy cần chính bọn hắn đến hành động. Phong giật huyên để bốn người, tăng thêm Mạc Ly, Trần Hy, thậm chí ngay cả Bỉ Ngạn Hoa cũng bắt đầu học phong giật phương pháp, bắt đầu ma diệt những cái kia ma vật. Sau đó hấp thu những này tinh khiết lực lượng đến tăng cường thần trí của mình. Nơi này tốc độ nhanh nhất thuộc về Bỉ Ngạn Hoa, một cách là Bỉ Ngạn Hoa cường đại, một cách là Bỉ Ngạn Hoa đối với những này ma vật căm hận. Cách này tất cả đều trở thành Bỉ Ngạn Hoa động lực, điên cuồng chém chết những này ma vật, đến gia tăng thần trí của mình lực lượng. Mười mấy ngừng công phu, phương viên mấy chục vạn trưởng ma vật toàn bộ bị phong giật chờ người tiêu diệt. Lúc này phong giật thần thức tăng lên ít nhất một thành nhiều, Bỉ Ngạn Hoa cái kia khổng lồ thần thức đều tăng lên nửa phần, có thể thấy được, những này ma vật sau khi chết đối với thần thức gia tăng là cỡ nào có thể nhìn. Phong giật khống chế lấy hỗn độn châu không ngừng du đãng tại hư giới bên trong, một đường quét ngang cụ thể qua bao nhiêu năm, phong giật không biết. Nhưng là phong giật biết đến là thần trí của mình trong mấy năm nay trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Chính là tiểu mao thử thần trí của bọn hắn cũng tăng lên 7-8 phần, mà lại, hiện tại như cũ tại tăng trưởng, bởi vì hư giới ma vật đơn giản chính là vô biên vô hạn. Thật là khủng khiếp. Lúc này, Bỉ Ngạn Hoa kinh hô một tiếng. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, thế nào? Ta phát hiện rất đa số 10 trưởng ma vật hướng phía chúng ta bên này bay tới, tin tưởng dùng không được bao lâu, chúng ta liền có thể chạm mặt. Cái này rất tốt à, chúng ta có thể tiếp tục gia tăng thần thức. Số lượng nhiều lắm, chỉ sợ không phải chúng ta có thể ứng phó được. Bỉ Ngạn Hoa có chút lo lắng nói rằng, bất quá, coi như Bỉ Ngạn Hoa lo lắng, đây hết thảy vẫn là cần kinh nghiệm, bởi vì đằng sau còn có càng khủng bố hơn ma vật đang đợi bọn hắn. Quả nhiên, đi qua không lâu, phong giật chờ người rốt cuộc cùng cái kia phô thiên cách địa ma vật chạm mặt, cái kia mấy chục trưởng ma vật cực kỳ kinh khủng, mở cái miệng rộng không ngừng tìm kiếm lấy phong giật chỗ. Bỗng nhiên, phong giật cái kia khổng lồ thần thức phi kiếm xuất hiện trong nháy mắt liền đem mấy chục cái ma vật cắt thành hạt bụi nhỏ, đi theo thần thức phi kiếm trực tiếp hóa thành thần thức lưới lớn đem những cái kia ma vật hạt bụi nhỏ cho bao vây lại, đi theo ngọn lửa thần thức đem nhóm lửa. Sầm sầm sầm. Thần thức lưới lớn bên trong cái kia một cỗ tinh khiết lực lượng không ngừng bị phong giật thần thức lưới lớn hấp thu đến lớn mạnh thần trí của mình lực lượng. Bất quá những cái kia không có chết đi ma vật trong nháy mắt liền mở cái miệng rộng muốn nuốt phong giật thần thức. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lại là mấy đạo thần thức xuất hiện, chính thức tiểu mao thử cùng Bỉ Ngạn Hoa thần trí của bọn hắn bộc phát ra. Phong giật càng là tay mắt lanh lẹ, thần thức lưới lớn lần nữa biến thành một thanh thần thức phi kiếm, đem chung quanh ma vật toàn bộ rào sát, bị tiểu mao thử phong thiên chờ người thần thức lưới lớn bao khỏa đi theo trong nháy mắt đem những này ma vật hạt bụi nhỏ hóa thành tinh khiết lực lượng hấp thu. Phong giật cùng tiểu mao thử chờ người không ngừng phối hợp với từng con mấy chục trưởng ma vật bị rào sát, hóa thành tinh khiết lực lượng cũng không biết trải qua bao lâu. Phong giật chỉ biết, mình rào sát ma vật tuyệt đối đạt đến mấy chục vạn chi cử, thần trí của mình lực lượng càng là tăng vọt gấp hai. Ngay một khắc này, phong giật đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Không tốt. Đi theo liền thấy phong giật hai tay ôm đầu, lập tức lật đến trên mặt đất. Giờ khắc này, phong giật đầu tựa như muốn nứt mở đau đớn, cái kia khổng lồ thức hải đã không thể thừa nhận phong giật làm lớn ra mấy lần thần thức. Không ngừng từ trong thức hải tràn ra. Không tốt, phong giật thức hải chứa không nổi khổng lồ như vậy thần thức, muốn bị no bảo. Bỉ Ngạn Hoa kinh hô một tiếng, Hoàn toàn không có cách, bởi vì Bỉ Ngạn Hoa cũng không có cổ lão nhiều như vậy muôn màu muôn vẻ lịch duyệt, cho nên Bỉ Ngạn Hoa cũng không biết như thế nào trợ giúp Phong Giật. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bỉ Ngạn Hoa không có cách nào, Tiểu Mao Thử Phong Thiên chờ người thì càng không có cách nào, bọn hắn gấp tại Phong Giật bên người xoay quanh, không biết như thế nào cho phải. Lúc này, Phong Giật thống khổ vạn phần, bất quá Phong Giật hai tay cũng đang không ngừng đánh lấy pháp quyết, Nại Hà Luân Hồi Kiều trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, đi theo một bóng người xuất hiện, chính là Phong Giật cái kia một đạo ấm ký biến thành hư ảnh. Ai? Ấm ký biến thành hư ảnh thở dài một tiếng, đi theo hai tay cũng đồng dạng bóp lấy pháp quyết, trực tiếp ngã trên mặt đất. Phong Giật đỉnh đầu trong nháy mắt bay ra một cỗ khổng lồ thần thức khí tức, trong nháy mắt liền bị ấm ký biến thành hư ảnh hấp thu, mà đạo hư ảnh này đang hấp thu cỗ này thần thức về sau trở nên càng thêm linh động, hư ảnh cũng càng ngày càng dày, tựa như là thật. Phong Giật thần thức bị phân hóa, Phong Giật đã dễ chịu rất nhiều, đang thần thức trọn vẹn phân ra một nửa phía sau, Phong Giật đã hoàn toàn khôi phục trạng thái. Chỉ gặp Phong Giật dương mắt nhìn thoáng qua mình ấm ký biến thành thân ảnh, trên mặt lộ ra một bộ nụ cười rủ rỉ. Giờ khắc này, Phong Giật trong lòng nhiều hơn một cái ý nghĩ. Chỉ bất quá ý nghĩ này không có có người biết, liền xem như Bỉ Ngạn Hoa cũng không biết, nhưng là có một người lại biết, cái kia chính là ấm ký biến thành Phong Giật. Ấm ký này biến thành Phong Giật thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Phong Giật bản thể về sau, trong nháy mắt tiến nhập Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong, mà ngày Phật chi thể Phong Giật giờ phút này tay khẽ vẫy, Luân Hồi Nại Hà Kiều liền tiến vào trong lòng bàn tay của hắn, ba giọt tinh huyết bỗng nhiên từ Phong Giật trong miệng phun ra, trực tiếp đã rơi vào Luân Hồi Nại Hà Kiều bên trong. Phong Giật lúc này mới đem Nại Hà Luân Hồi Kiều vẫn hướng về phía hư không. Thức hải quá nhỏ, cuối cùng không phải một cách biện pháp, hiện tại ta xuất hiện vấn đề này, tin tưởng các ngươi tại không lâu sau đó cũng sẽ xuất hiện vấn đề này, chúng ta nhất định phải nghĩ một cách biện pháp mở rộng thức hải của mình mới có thể. Phong Giật lúc này đứng người lên, đối bên người Tiểu Mao Thử Phong Thiên chờ người nói rằng, Phong Giật thức hải không thể chưa không cường đại, chính là so với nói hư cảnh tu sĩ, cũng không yếu nhiều ít. Thế nhưng là yêu nguyên không thể thừa nhận những này ma vật biến thành tinh khiết lực lượng, coi như Tiểu Mao Thử tu vi của bọn hắn so sánh Phong Giật cao, nhưng là có một cái cực hạn. Ta biết có bí pháp có thể để cho thức hải mở rộng, bất quá cái bí pháp này mười phần hung hiểm, không cẩn thận liền sẽ để thức hải sụp đổ, bất quá nếu là thành công thức hải kém cỏi nhất cũng sẽ mở rộng gấp đôi, nhiều ba năm lần vậy cũng là chuyện rất bình thường. Tiểu Khôn Bằng Phong Côn nói rằng, ngươi đây là nơi nào có được bí pháp? Côn Bằng Yêu Thánh truyền thừa, mau nói cho chúng ta biết. Côn Bằng Yêu Thánh truyền thừa, hoàn toàn chính xác, đây đối với Phong Côn, Phong Bắc Hòa Phong Ngày ba cái yêu tu tới nói, hẳn là không có vấn đề, thế nhưng là Phong Giật xác thực nhân loại tu sĩ, vậy liền không nhất định sẽ thành công. Phong Giật, ngươi còn không muốn thử? Mạc Ly có chút lo lắng nói rằng, chính là Trần Hy cũng ở một bên quan tâm nhìn chằm chằm Phong Giật, muốn cho Phong Giật bỏ ý niệm này đi. Phong Giật nhích miệng cười một tiếng. Các ngươi quên ta đã từng là như thế nào ra đời sao? Phong Giật nói, hướng về phía Phong Côn chừng mắt nhìn, Mạc Ly cùng Trần Hy lập tức nhớ tới, Phong Giật đã từng cùng Phong Côn cùng một chỗ niết bàn trọng sinh sự tình. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nếu như không được, liền không cần miễn cưỡng tương đương tập thể nhóm ngay ở chỗ này phiêu đãng, hoặc là không ngừng tiêu hao thần thức đang hấp thu ma vật hóa thành tinh khiết lực lượng, ta cảm thấy liền rất tốt. Trần Hy quan tâm nói rằng, bất quá, lúc này Bỉ Ngạn Hoa lại đem Trần Hy cùng Mạc Ly hai nữ hô tới đối hai nữ nói rằng, để Phong Giật đi thôi, hắn là nam nhân. Một câu hắn là nam nhân trực tiếp để Mạc Ly cùng Trần Hy hai nữ không ngăn cản nữa Phong Giật, nếu như các nàng tại ngăn trở, vậy các nàng hai người cũng không phải là Phong Giật nữ nhân. Mạc Ly cùng Trần Hy hai nữ hướng phía Phong Giật ném kiên định cùng ánh mắt khích lệ, Phong Giật cười cười, lập tức từ Phong Côn nơi đó đạt được mở rộng thức hải bí pháp. Cái bí pháp này mười phần tinh diệu. Phong Dật đang nghiên cứu một phen về sau, không thể không đối Côn Bằng Yêu Thánh tân sinh bội phục chi ý. Côn Bằng Yêu Thánh lại có thể nghĩ đến dạng này một cách biện pháp đến mở rộng thức hải, tuyệt đối là yêu nghiệt tồn tại. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596. Ở kiếp trước lớn tinh. P.S. Dâng lên hôm nay đổi mới thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một cái phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn đưa khi đi an tiền quỳ cầu mọi người duy trì tán thưởng. Tại phân tích cái bí pháp này về sau, Phong Dật cũng không có đình chỉ, mà là nhất cổ tác khí bắt đầu tu luyện chính là tiểu mao thử phong thiên, sâu nhỏ phong bác cùng nhỏ côn bằng phong côn cũng không có nhàn dối bắt đầu tu luyện bí pháp. Khai thác thuật. Đây là bí pháp danh tự, rất đơn giản, cũng hết sức trực tiếp. Đây là Côn Bằng Yêu Thánh sáng tạo, đối với yêu thú tới nói, mở rộng thức hải đều có nhất định phong hiểm, cũng đừng nói là Phong Dật. Tiểu Mao thử phong thiên ba người đều là yêu giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, tổ tiên của bọn hắn tại mỗi cái thời đại đều lưu lại không phải người chiến kỹ, cái thứ nhất đột phá chính là phong côn chiếm cứ bản thể ưu thế, để nó một bước lên trời. Hét dài một tiếng từ phong côn trong miệng phát ra. Phong côn lúc này thức hải so với mấy ngày trước đó, muốn trọn vẹn làm lớn ra 4 lần không ngừng, cái này khiến phong côn có thể càng nhiều ngưng tụ sức mạnh thần thức. Cái thứ hai đột phá thì là sâu nhỏ phong bác chính là lôi long thân thể so với chân long còn cường hãn hơn một chút, lại thêm trong này phong bác tu vi cao nhất, cho nên đột phá cũng không phải hết sức khó khăn. Một đầu trăm vạn trượng lôi long. Không ngừng giữa không trung bốc lên thân thể cao lớn không ngừng mà phóng xuất ra lôi hồ, từng đạo tiếng long ngâm tại hỗn độn châu bên trong quanh quẩn, rõ ràng phong bác cảm xúc rất tăng vọt. Phong bác kinh khủng hơn, mặc dù cái này khai thác thuật chính là Côn Bằng Yêu Thánh sáng tạo, thế nhưng là phong bác lại cảm giác, đây càng thích hợp bản thân, sau khi đột phá thức hải trọn vẹn làm lớn ra gấp 6 lần chính là phong côn biết phía sau cũng không ngừng hâm mộ. Cái thứ ba đột phá chính là thân là thí thiên thử phong thiên trong nháy mắt hóa thân bản thể thân cao mấy chục vạn trượng to lớn lại sắc bén một đôi môn nha càng là hàn quang lộ ra tại khai thác thuật phía dưới thí thiên thử thần thức trọn vẹn làm lớn ra gấp 5 lần. Bất quá, phong côn cũng không thèm để ý, đang phong bác hòa phong ngày hai người biết thân là côn bằng một mạch phong côn còn có một lần mở rộng thức hải cơ hội, để hai người không ngừng hâm mộ, cho nên một trận tiếng ai minh từ phong côn trong miệng truyền ra, không vì cách khác, cũng bởi vì phong côn tiểu tử này cái kia một bộ hết sức sâu thần sắc. Phong Dật tại trong bốn người đột phá chính là chậm nhất một cái, mấy chục ngày qua đi, phong Dật còn không có đột phá hoàn tất. Thế nhưng là từ phong giật trên thân thỉnh thoảng liền sẽ phóng xuất ra một cỗ sức mạnh thần thức truyền qua, cỗ này truyền qua vô cùng to lớn tựa như một cái lỗ đen. Lại là số thời gian 10 ngày, phong giật rốt cuộc phóng lên tận trời trong miệng truyền ra một tiếng chấn thiên thét dài, đi theo liền thấy phong giật thân hóa kim sĩ đại bàng trong miệng lần nữa truyền ra một tiếng thanh thúy kêu to trong thanh âm mang theo cao vút, mang theo bế nghệ thiên hạ khí tức. Giờ khắc này, phong giật thức hải truyền đến từng đợt tiếng oanh minh tựa như lôi âm cuồn cuộn đi theo chính là một tiếng nổ vang từ phong giật biến thành kim sĩ đại bàng trong thân thể truyền đến, một tiếng này nổ vang làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Một cỗ cực kỳ kinh khủng thần thức quét về toàn bộ hỗn độn châu, giờ khắc này, phong giật thức hải trọn vẹn quá lớn rồi gấp 5 lần. Ngay tại phong thiên chờ người muốn chúc mừng phong giật thời điểm, phong giật bỗng nhiên xông về đại địa. Ngay tại tới gần đại địa thời điểm, một phiến tiên khí hải dương xuất hiện, tại bên trong đại dương kia có một con to lớn côn cá không ngừng mà lật lên từng đạo tiên khí bọt nước. Lại là một trận lôi âm cuồn cuộn, Phong giật lần nữa biến thành côn cá thể nổi, lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang. Giờ khắc này, phong giật tựa như một tôn không thể vượt qua như núi lớn, lấy sức mạnh thần thức khủng bố tăng vọt ước vạn trượng. Phong giật thức hải thế mà như kỳ tích lần nữa làm lớn ra gấp 3, gấp 5 lần, gấp 3, cái kia chính là trước đó thức hải 15 lần lớn nhỏ. Phong giật tại sử dụng côn bằng yêu thánh mở ra tới khai thác thuật về sau, thức hải trọn vẹn làm lớn ra 15 lần. Mấy tức về sau, phong giật tại cái kia tiên khí trong hải dương lần nữa sôi trào một trận, lúc này mới hóa thành bản thể đứng ở phong thiên chờ người trước mặt. Đại ca, ngươi quá ngưu, thức hải thế mà làm lớn ra 2 lần, ngươi làm như thế nào? Tiểu Mao thử phong thiên mặt mũi tràn đầy thần sắc hâm mộ hướng về phía phong giật hỏi. Che đậy cảm tạ tứ đệ phong côn, nếu như không phải hắn nói côn bằng yêu thánh sáng tạo khai thác thuật, côn bằng một mạch có thể mở rộng 2 lần thức hải, ta cũng sẽ không nghĩ tới biện pháp này, liên tục mở rộng 2 lần thức hải. Phong giật đáp. Còn có, ta phát hiện một vấn đề, cái kia chính là côn bằng yêu thánh sáng tạo khai thác thuật, côn bằng một mạch mặc dù có thể mở rộng 2 lần thức hải, bất quá ngay cả tục mở rộng lời nói, hiệu quả càng tốt, nếu không lần nữa mở rộng, nhiều lắm là chính là 1-2 lần thậm chí càng ít. A, phong côn có chút trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới còn có dạng này một cái tình huống, cái này khiến phong côn triệt để được vòng tìm nói như vậy. Mình kỳ thật không phải lãng phí một lần tuyệt hảo tăng cường thực lực cơ hội. Không nên nản chí, có lẽ còn có những biện pháp khác có thể mở rộng thức hải cũng khó nói. Phong giật an ủi, đây cũng là chuyện không có biện pháp, phong giật cũng là về sau mới phát hiện, nếu không tuyệt đối sẽ không để cho phong côn chỉ mở rộng một lần thức hải. Được rồi, mỗi người đều có mạng của mình số, đều có cơ duyên của mình. Hiện tại chủ yếu nhất là rời đi hư giới. Lúc này, Bỉ Ngạn Hoa đối phong giật chờ người nói rằng, khai thác thuật đối với Bỉ Ngạn Hoa tới nói cũng là thích hợp, chỉ bất quá Bỉ Ngạn Hoa bây giờ còn chưa có khôi phục, không cách nào thi triển ra mở đất thuật đến mở rộng thức hải của mình, cho nên chỉ có thể coi như thôi. Ăn đi, chúng ta đi gia tăng chúng ta thần thức lực lượng. Phong giật nói. Lập tức khống chế lấy hỗn độn châu hướng phía nơi xa phóng đi, mà giờ khắc này tại Nại Hà luôn hồi kiều bên trong cái kia ấm ký biến thành phong giật thức hải đồng dạng làm lớn ra 15 lần, nguyên bản ấm ký chính là phong giật đánh xuống thần thức lạc ấm, cả hai kỳ thật chính là một thể cho nên phong giật thức hải mở rộng, ấm ký này lực lượng cũng đầy đủ làm lớn ra 15 lần. Một đường chém giết, một đường phi nhanh. Phong giật chờ người cảm giác mình khoảng cách cái này hư giới biên giới là càng ngày càng gần, bởi vì lao ra ma vật lớn có gần vạn trượng, nhỏ nhất cũng có mấy trăm trượng, mà lại số lượng đông đảo, chẳng những đám người sức mạnh thần thức đổ đầy không sai biệt lắm, chính là phong giật bên này, 15 lần thức hải, cũng đầy đủ đổ đầy hơn một nửa. Rốt cuộc, phong giật chờ người điên cuồng giết chóc ma vật, đưa tới những cái kia mấy vạn trượng ma vật chú ý, nhất là thần trí của bọn hắn lực lượng càng lúc càng lớn, khí tức cũng liền càng ngày càng mạnh. Động, nguyên bản những cái kia nhắm mắt lại ma vật rốt cuộc lần nữa mở mắt, chậm rãi hướng phía phong giật bọn hắn vị trí phóng đi, giờ khắc này, mấy vạn trượng ma vật chừng gần trăm con, phô thiên cách địa, rất là kinh khủng. Phong giật bên này, bởi vì thần thức mạnh lên 15 lần, cái này khiến phong giật có thể nhìn thấy khoảng cách càng xa, khi hắn nhìn thấy cái kia gần trăm con mấy vạn trượng ma vật lúc, lập tức kinh hô một tiếng. Mọi người chú ý, rốt cuộc đến đại gia hỏa, số lượng chừng gần trăm con. Phong thiên chờ người lập tức thần kinh căng thẳng, chờ đợi trận này đại chiến giáng lâm, không thể không nói, ma vật xác thực cường đại. Nếu như không phải có được phong giật cái này bụi nhiên nổ phương pháp, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị những này ma vật cho hóa thành hạt bụi nhỏ. Hiện tại bọn hắn cũng rốt cuộc biết, có lúc, khoa học kỹ thuật lực lượng là cường đại cỡ nào. Tại hư giới, không có thời gian quan niệm, cho nên phong giật bọn hắn cũng không biết nhiều bao lâu mới chính thức cùng những này mấy vạn trưởng ma vật đụng vào nhau. Nếu như nói trận chiến đấu này chủ đạo là phong giật, vậy không có phong thiên bọn hắn, cuộc chiến đấu này cũng vô pháp thắng lợi. Dù là dạng này, tại thôn phệ gần đây trăm ma vật về sau, Phong Dật chờ người thần thức cũng vừa lấp kiến thức hải mà thôi, có thể thấy được bọn hắn tiêu hao là to lớn bao nhiêu. Phong Dật thần thức quét qua chung quanh, đã không có bất luận cái gì ma vật, dù sao là tại Phong Dật trong thần thức tại không có thấy, thế nhưng là đang Phong Dật khống chế lấy hỗn độn châu lần nữa đi về phía trước không biết bao xa thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn căn bản không tin tưởng thần thức liếc nhìn hạ chỗ nhìn hết thảy. Chỉ gặp một viên to lớn vô cùng tinh cầu, viên tinh cầu này so với lúc đầu thiên giới cái tinh cầu kia còn muốn to lớn vô số lần, cái này khiến Phong Dật chờ người rung động trong lòng vô cùng, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, dạng này một khỏa tinh cầu nếu là tại chân tiên giới, sẽ không thay đổi thành tất cả thế lực chủ tinh. Kinh khủng nhất còn không phải viên này to lớn vô cùng tinh cầu. Mà là một cái to lớn vô cùng có thể so với viên tinh cầu này to lớn ma vật, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ma vật giờ phút này hẳn là mở cái miệng rộng, đem hành tinh khổng lồ này thôn phệ 2 phần 3 địa phương, vẫn còn lộ ra gần 1 phần 3. Thật là khủng khiếp, như thế tinh cầu khổng lồ như vậy ma vật, thế này sao lại là người có thể đối kháng? Mạc Ly kinh hô một tiếng hô trước mặt hình tượng thật sự là quá rung động, Phong Dật chờ người đều sững sờ ngay tại chỗ, mở to hai mắt nhìn, trên mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Viên tinh cầu này quả nhiên tồn tại, ta còn tưởng rằng không mấy năm trôi qua, viên tinh cầu này sớm đã bị ma vật nuốt chửng lấy nữa nha. Bỉ Ngạn Hoa thanh âm truyền vào chủng bộ não người, rất rõ ràng Bỉ Ngạn Hoa biết viên tinh cầu này tồn tại. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, viên tinh cầu này vì cái gì sẽ ở chỗ này, lại vì cái gì sẽ như thế to lớn, đến cùng viên tinh cầu này là bị thôn phệ tiến đến, vẫn là trước kia ngay ở chỗ này. Bỉ Ngạn Hoa nhìn thoáng qua hỏi thăm Phong Dật, trong lòng nổi lên cảm giác, cái này Phong Dật nếu là thật muốn khống chế chân tiên giới, thậm chí cái này cả phiến bầu trời có lẽ có năng lực làm đến, không nói những cái khác. Liền nói Phong Dật cái này bén nhạy tư duy, liền để Bỉ Ngạn Hoa giật mình không thôi. Hoàn toàn chính xác, viên tinh cầu này nguyên bản ngay tại hư giới tục truyền, hư giới chính là mặt khác một phiến thế giới, chỉ bất quá nơi này đã từng lọt vào thiên ngoại ma vật xâm lấn, lúc này mới biến thành hiện tại hư giới, chỉ là không có nghĩ đến, đã nhiều năm như vậy, nơi này còn có tinh cầu tồn tại. Mà lại viên tinh cầu này nhìn hẳn là chính là đã từng chủ tinh. Chủ tinh. Khó trách sẽ khổng lồ như vậy, bất quá đã nhiều năm như vậy, ma vật vì cái gì còn không có nuốt viên này chủ tinh đâu. Phong Dật lần nữa nghi ngờ hỏi theo đạo lý tới nói, cái này phiến hư giới hẳn là so sánh chính mình sở tại tinh không còn phải xa xưa hơn, thế nhưng là vì cái gì còn không có bị ma vật hóa tan đâu. Chẳng lẽ viên tinh cầu này phía trên còn có tu sĩ tồn tại? Bỗng nhiên, Phong Dật trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nếu như viên tinh cầu này phía trên thật sự có tu sĩ tồn tại, vậy bọn hắn pháp lại là cái gì pháp? Bọn hắn nói lại là cái gì nói? Phong Dật không dám tưởng tượng, tạm không nói bọn hắn pháp, bọn hắn đạo. Liền nói bọn hắn có thể sống đến bây giờ thời đại cái kia tuổi thọ của bọn hắn chẳng phải là vô cùng vô tận. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 597. Ở kiếp trước chủ tinh phía trên người. Bỉ Ngạn Hoa nhìn thấy Phong Dật thần sắc kinh hãi, liền biết Phong Dật đại khái đoán xảy ra điều gì, trong lòng lần nữa bội phục một cái, đi theo nói ra kình bảo tin tức. Đã từng ta tiền bối nói qua, một viên to lớn vô cùng tinh cầu đang bị ma vật thôn phệ, lúc đó cũng chính bởi vì to lớn ma vật không lo nổi ta cái kia tiền bối nguyên nhân, này mới khiến ta tiền bối thành công thoát đi. Bất quá, ta cái kia tiền bối nói, hành tinh lớn kia phía trên tựa như là có người tồn tại. Có người tồn tại. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Nhất là đã sớm đoán được Phong Dật càng là kinh hãi vô cùng, bởi vì trên viên tinh cầu này có người, vậy mình vừa rồi suy đoán 89 phần 10 đều là thật. Hồi lâu sau, Phong Dật lúc này mới nói rằng, ta mau mau đến xem. Đại ca, không muốn. Tiểu Mao thử kinh hô một tiếng, cái kia tựa như lớn tinh to lớn ma vật chính tại thôn phệ hành tinh lớn này, nếu như Phong Dật đi, một khi nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái kia được không bù mất. Đại ca, chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi đi. Tiểu Mao thử lần nữa nói rằng, bởi vì Tiểu Mao thử biết, Phong Dật chuyện quyết định, rất khó cải biến. Đúng, đại ca, chúng ta cùng đi với ngươi. Phong Dật nhìn đám người một cách nói. Kỳ thật ta cũng không có tính toán một người đi qua, ha ha ha. Tại Phong Dật cười to về sau, lập tức khống chế lấy hỗn độn châu sông về hành tinh lớn kia, lớn tinh phía trên còn có gần 1/3 địa phương không có bị ma vật nuốt hết, giải thích như vậy chỉ có hai cái, một cái là ma vật còn chưa đủ lớn, một cái khác chính là hành tinh lớn này phía trên còn có người tại chống cự lấy. Rất nhanh. Phong Dật liền đi tới hành tinh lớn này phía trên, quả nhiên cùng Phong Dật đoán đồng dạng, tại hành tinh lớn này phía trên, ma vật chưa thôn phệ địa phương, một tòa khổng lồ trận pháp cùng vô số cấm chế đem nơi này bao phủ, cái kia khổng lồ ma vật chính là bị cái này trận pháp cùng cấm chế cho ngăn cản tại bên ngoài. Có ai không? Phong Dật thanh âm trực tiếp xuyên thấu qua trận pháp, truyền vào hành tinh lớn này bên trong, đáng tiếc. Phong Dật chờ hồi lâu đều không có người trả lời. Đại ca, không ai, chúng ta làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp tiến vào bên trong đại trận này còn không thể phá hư đại trận, nếu không ma vật sẽ trong khoảnh khắc liền nuốt tỏa đại trận này. Tới gần hành tinh lớn này, Phong Dật mới phát hiện chính là bởi vì tỏa đại trận này tồn tại mới ngăn cản ma vật thôn phệ. Mà không có đại trận địa phương, ma vật đã bắt đầu hóa tan hành tinh lớn này, thậm chí bị thôn phệ địa phương, đã hóa tan rất lớn một chỗ. Bị ngạn hoa tiền bối, ngươi được có biện pháp nào? Phong Dật hỏi. Tòa đại trận này có vẻ như ngăn không được thần hồn, nếu quả thật muốn tiến vào, có thể sử dụng thần hồn trạng thái tiến vào, mà hết thảy này đều muốn dựa vào ngươi. Bị ngạn hoa nhìn Phong Dật một chút. Thâm ý sâu sắc nói rằng, dựa vào ta, ngươi nói là, Phong Dật ngộ tính rất cao, bị ngạn hoa chỉ là hơi nhắc một điểm, Phong Dật liền hiểu được, hỗn độn châu chính là ánh mắt của mình, mà hỗn độn châu lại là một kiện khó được bảo bối, hắn có thể giấu ở trên người chủ nhân bất kỳ địa phương nào, cho dù là trong thần hồn cũng là như thế. Bỉ ngạn hoa ý tứ chính là để Phong Dật đem hỗn độn châu giấu ở thần hồn của mình bên trong, sau đó tiến vào đại trận bên trong, mà cái này thần hồn nhưng lại không thể là thần hồn của mình, nhưng lại là thần hồn của mình, cho nên biện pháp duy nhất chính là nại hà luân hồi kiều bên trong thần thức lạc ấm hình thành thần hồn thể. Minh mông thương không? Hiểu bỉ ngạn hoa ý tứ. Phong Dật tay phải vung lên, nại hà luân hồi kiều xuất hiện tại trước mặt mọi người, đi theo một đạo cùng Phong Dật giống nhau như đúc thần hồn xuất hiện, chúng ta tạm thời xưng là Phong Dật lạc ấm phân thân. Lạc ấm phân thân xuất hiện, nhìn Phong Dật một chút, trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, đi theo liền biến mất tại hỗn độn châu bên trong, lạc ấm phân thân mới xuất hiện. Liền đưa tới cái kia ma vật chú ý, thế nhưng là ma vật còn không có phát động công kích, lạc ấm phân thân phất ốm tay áo một cái cuốn đi hỗn độn châu, đi theo một đầu liền đâm vào đại trận bên trong. Cái kia ma vật tựa như 10 phần phẫn nộ, không ngừng mà phát ra từng tiếng gầm thét, thân thể khổng lồ lập tức hướng phía đại trận vọt tới, thế nhưng là một cỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt liền đem nó bắn bay mấy vạn trượng. Vẫn bằng ma vật cố gắng như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Thật lớn. Đây là thân ở hỗn độn châu bên ngoài đi tới lớn tinh phía trên trận pháp bên trong Phong Côn hô lên thanh âm. Tại Phong Dật lạc ấm phân thân trợ giúp dưới, Phong Dật chờ người tất cả đều tiến nhập trận pháp bên trong. Hiện tại bọn hắn đã ngồi tại Phong Bác bản thể phía trên, tại giữa không trung lao vùn vụt tìm kiếm lớn tinh bên trong vật phẩm. Linh khí tốt mỏng manh cơ hồ nhạt cũng không có. Tiểu Mao thử Phong Thiên nhíu mày nói rằng, Nếu như tu sĩ trong này tin tưởng dùng không có bao nhiêu năm, chỉ sợ cũng sẽ biến thành một phàm nhân cuối cùng chết già nơi đây. Đại ca, ngươi nhìn đó là cái gì? Hóa thành bản thể Phong Bác kinh hô một tiếng, chỉ gặp một tòa núi lớn phía trên, một tòa chừng ngàn vạn trượng chi cử bảo tháp tỏa lạc ở phía trên, từ cái kia bảo tháp phía trên không ngừng mà nổ bắn ra từng đạo quang mang tan vào bên trong đại trận kia, tựa như lại vì đại trận đổ đầy năng lượng. Nếu như cẩn thận quan sát, nhất định sẽ phát hiện, lớn tinh phía trên trận pháp bao phủ bên trong linh khí, chính tại phi thường chậm rãi hướng phía tòa kia tháp cao tụ lại. Mọi người cẩn thận. Phong Giật hô một tiếng, lập tức đứng ở Phong Bác bản thể đỉnh đầu, dương mắt nhìn lấy tòa kia bảo tháp. Bỗng nhiên, Phong Giật cảm giác tòa bảo tháp này hết sức quen thuộc, tựa như đã nhìn thấy ở nơi nào. Sau một khắc, Phong Giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tế ra Linh Lung bảo tháp, chỉ gặp Linh Lung bảo tháp cùng tòa này tháp cao giống nhau như đúc, không kém chút nào, kém duy nhất chính là lớn nhỏ mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Phong Giật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, thế nhưng là để hắn càng thêm kinh hãi sự tình còn tại đằng sau, chỉ gặp bị tế ra Linh Lung bảo tháp thật giống như bị đối phương hấp dẫn, quang mang lóe lên thẳng đến tòa kia tháp cao mà đi. Phong Giật hoảng hốt, hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, thế nhưng là vô sự vô bổ. Phong Giật chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh Lung bảo tháp phóng tới tòa kia tháp cao. Một đạo ánh sáng chói mắt từ cái kia tháp cao phía trên nổ bắn ra mà xuất, Linh Lung bảo tháp tại đạo tia sáng này chiếu xạ phía dưới trong nháy mắt liền vọt tới cùng cái kia tháp cao đụng vào nhau. Sau một khắc, Phong Giật chờ người trên mặt liền lộ ra một cỗ thần sắc sợ hãi, chỉ gặp Linh Lung bảo tháp trong nháy mắt biến lớn. Ngàn vạn trượng chi cử chậm rãi hướng phía tòa kia tháp cao rơi đi. Cả hai dần dần trùng hợp, theo cả hai trùng hợp, quang mang kia càng thêm kịch liệt. Không chỉ như thế, tại đạo tia sáng này phía dưới, lớn tinh phía trên bao phủ đại trận kia bỗng nhiên làm lớn ra mấy phần, trực tiếp đem ma vật đẩy đến lui về phía sau mấy phần. Ma vật phát ra chấn thiên gào thét. Thế nhưng lại vô sự vô bổ, tựa như tòa đại trận này chính là khắc tinh của hắn, để hắn không cách nào vui vẻ lôi trì nửa bước. Theo cả hai từng tầng trùng hợp, quang mang kia càng ngày càng mạnh, đại trận càng lúc càng lớn, trọn vẹn đem ma vật thối lui ra khỏi 7-8 phần 10 phạm vi, cách này mới ngừng lại được. Bốt dù vợ, có chuyện nhờ tất cứng rắn. Hiện tại lại nhìn hành tinh lớn này, mặt đất đã mấp mô, nhưng là linh khí so với trước đó muốn nồng nặc mấy phần, bất quá cũng 10 phần mờ nhạt. Đại ca, không bằng chúng ta trợ giúp hành tinh lớn này một thanh, đem cái kia ma vật tiêu diệt. Tiểu Mao thử Phong Thiên đề nghị. Ngươi ta tuy có phần này ý nghĩ, thế nhưng là tiêu diệt ma vật há lại một sớm một chiều chi công, không nói trước chúng ta có thể hay không tiêu diệt ma vật. Liền nói chúng ta như thế nào tiêu hóa cái này khổng lồ sức mạnh thần thức, chính là một nan đề, các ngươi cũng biết, bị chúng ta chém giết ma vật biến thành tinh thuần lực lượng, ta hỗn độn châu căn bản là không có cách hấp thu. Phong Giật mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, nếu như có thể hấp thu cái kia tinh khiết lực lượng, hoặc là đem cái này tinh khiết lực lượng chứa đựng, hoàn toàn có thể tiêu diệt cái này khổng lồ ma vật, chỉ bất quá tốn hao thời gian muốn liền một chút thôi. Nhưng vào lúc này, một đạo yếu đuối thanh âm truyền vào Phong Giật chờ người lỗ tai. Các vị phương xa tới bằng hữu, nếu như các ngươi có biện pháp tiêu diệt ma vật, ta có thể cho các ngươi cung cấp chứa đựng tinh khiết lực lượng phương pháp. Hô! Phong Giật chờ người lập tức quay đầu nhìn chằm chằm tháp cao, bởi vì cái này thanh âm chính là từ trong tháp cao truyền đến, Phong Giật không nghĩ tới, hành tinh lớn này phía trên thế mà thật sự có người tồn tại. Ngươi là ai? Phong Giật mắt lạnh lẽo quét qua tháp cao hô. Phương xa bằng hữu, không cần lo lắng, ta đối với các ngươi không có ác ý, sở dĩ hiện thân, là bởi vì các ngươi mang đến thương không bảo tháp thần tùy cho nên mới sẽ kích phát ra cái kia lực lượng khổng lồ đem ta bừng tỉnh bằng không, lại có không mấy năm trôi qua, lực lượng của ta hao hết, cũng sẽ bị ma vật thôn phệ hóa thành một phiến tro bụi. Tiếng nói rơi xuống đất, tháp cao bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo quang mang, đạo tia sáng này chính là từ cao ta ta dơ tương đương nổ bắn ra mà đến, trực tiếp rơi vào Phong Dật dưới chân. Phong Dật nhẹ trao lại lông mày, hơi trầm tư một chút, liền cất bước đi lên đạo ánh sáng kia. Tiểu Mao Thử Phong Thiên cùng nhỏ Côn Bằng Phong Côn lập tức cùng bên trên, sâu nhỏ Phong Bác cũng lần nữa hóa thành hình người theo ở phía sau hướng phía tháp cao mà đi. Kỳ thật không dùng Phong Dật chính bọn hắn tiến lên, tại sâu nhỏ Phong Bắc rơi vào quang mang phía trên thời điểm, đạo ánh sáng kia trực tiếp rụt trở về, đem Phong Dật bốn người dẫn tới trong tháp cao. Giờ phút này, tại Phong Dật bốn người xuất hiện trước mặt một vị khô gầy lão giả, vị lão giả này xem xét chính là thời gian dài dinh dưỡng không được tạo thành, nghiễm nhiên chính là một bộ xương khô. Các vị đạo hữu mời ngồi. Bốn cái bộ đoàn lập tức xuất hiện tại Phong Dật bốn người trước mặt, Phong Thiên ba người nhìn thoáng qua Phong Dật cười cười trực tiếp ngồi ở trước mặt của lão giả. Xin hỏi tiền bối, ngươi là thời đại nào người? Phong Dật ngồi xuống về sau, lập tức hỏi thăm nghi ngờ trong lòng, bởi vì vị này khô gầy lão giả liền tựa như cùng mình không phải tại một cách đại thời đại, nghiễm nhiên chính là người của hai thế giới. Thời đại nào? Đã phi thường xa xưa, ta còn nhớ rõ, tại ánh mắt ngươi bên trong tiểu gia hỏa tổ tông, đã từng cũng đã tới nơi này, nếu như không phải lão nhân gia ta hỗ trợ, chỉ sợ tiểu gia hỏa tổ tông sẽ chết tại những cái kia ma vật trong miệng. Phong Dật rung động trong lòng, hoàn toàn không nghĩ tới vị lão giả này lại có thể xem thấu mình hỗn độn châu, thậm chí còn có thể nhìn thấy hỗn độn châu bên trong bị ngạn hoa. Đa tạ tiền bối trợ giúp ta tổ tông đào thoát nơi đây, nếu không ta bị ngạn hoa một mạch chỉ sợ cũng muốn tại bên trong vùng thế giới này biến mất. Lúc này, một vị nữ tử thân ảnh xuất hiện tại Phong Dật cùng trước mặt của lão giả, hướng phía lão giả uyển chuyển cúi đầu, chính là thần thức huyễn hóa mà xuất bị ngạn hoa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 598. Che đậy thiên cơ. Bỉ ngạn hoa là một vị mỹ lệ phi thường nữ tử, trong mắt đều là một phiến có thể hóa tan hết thảy nhu tình, nhất là trên người tán phát ra một cỗ tựa như tình thương của mẹ khí tức, càng làm cho người say mê. Cái này chính là bỉ ngạn hoa, cái này chính là bỉ ngạn hoa chi mẫu trong truyền thuyết giữa thiên địa thứ nhất đó bỉ ngạn hoa, lại không biết, ở tại phía trên còn có trưởng bối. Hồi lâu đến nay, bỉ ngạn hoa liền tốt Phong Dật mẫu thân thời thời khắc khắc đều chiếu cố Phong Dật, cái này khiến Phong Dật mười phần ấm áp, cho nên bỉ ngạn hoa tại bái qua vị lão giả kia về sau. Phong Dật trực tiếp lôi kéo bỉ ngạn hoa tay, để nó ngồi ở mình trên bồ đoàn, mà Phong Dật mình lại ngồi ở bỉ ngạn hoa bên cạnh tựa như một đứa bé con. Từ lúc chào đời tới nay, Phong Dật liền không nhớ rõ phụ mẫu dáng vẻ, cho dù là lần này trùng sinh tại Phong Dật trên thân, Phong Dật cũng chưa từng gặp qua phụ mẫu, cho nên Phong Dật nhìn như bề ngoài mười phần kiên cường, thế nhưng là sâu trong nội tâm lại cất giấu một cỗ đối phụ mẫu quyến luyến. Tần Trường Thanh, Ngư Phi Tử, Cổ Lão, Bỉ Ngạn Hoa đều rất giống Phong Dật trưởng bối, che chở lấy Phong Dật, để Phong Dật tại chưa từng gặp qua phụ mẫu điều kiện tiên quyết, đạt được tựa như phụ mẫu bảo vệ. Ha ha ha, tình này đến thật, tình này đến thật, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái chí tình người. Khô gầy lão giả lúc này nhìn thấy Phong Dật làm ra vẻ, lập tức cười to nói, hắn có thể cảm giác được, Phong Dật chuyện này đến thật, sâu vô cùng. Đa tạ tiền bối. Phong Dật hướng phía khô gầy lão giả khắc ba cái khấu đầu, cái này ba cái khấu đầu là thay mặt bỉ ngạn hoa chỗ bái, cũng là vì mình chỗ bái, lão giả cứu được bỉ ngạn hoa trưởng bối, mới khiến cho bỉ ngạn hoa có thể sinh tồn giữa thiên địa, cũng làm cho mình ít lợi, đạt được tựa như tình thương của mẹ che chở, cho nên Phong Dật cái này ba bái, giá trị. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, một đầu trăm vạn trưởng linh mạch xuất hiện tại trước mặt của lão giả, Phong Dật ý tứ rất rõ ràng, muốn để lão giả hấp thu khôi phục tu vi. Thế nhưng là lão giả lại thở dài một tiếng. Các ngươi thế giới kia linh khí đối ta không dụng, bởi vì đây chẳng qua là tiểu đạo mà thôi, sai lầm quá nhiều quá nhiều. Tiểu đạo, linh khí chính là linh khí, sao là tiểu đạo nói chuyện? Bất quá Phong Dật không có phản bác, lần nữa phất tay, một phiến nồng đậm tiên khí xuất hiện. Đáng tiếc, lão giả vẫn là thở dài một tiếng. Không dụng, mặc dù so sánh tiểu đạo hơi mạnh, lại như cũ thuộc về tiểu đạo phạm trù, mà lại trệch hướng chân chính đại đạo càng thêm xa xôi. Phong Dật rung động trong lòng, tại chân tiên giới, tiên khí chỉ có tiên nhân mới có thể có được, thế nhưng là tại vị lão giả này trong miệng, lại trở thành trệch hướng đại đạo càng thêm xa xôi, vậy chân chính đại đạo rốt cuộc là tình hình gì? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, bất quá Phong Dật cũng không khí nấm mốc, một đạo Phật lực xuất hiện tại trước mặt của lão giả, cái này khiến lão giả phát ra một tiếng cảm thán. Chập chập chập, thật sự là không nghĩ tới, Phật Tông yêu nguyên tồn tại, chỉ bất quá, vẫn là trệch hướng chân chính Phật Tông chi đồ, bất quá tiểu tử, ngươi cũng đem ngươi một đạo khác khí tức thi triển ra, đó mới đối ta có chút dụng. Lão giả nói xong, Phong Dật trong lòng đã không có kinh ngạc, tại trước mặt của lão giả, bọn hắn đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, Phong Dật đưa tay chính là một đạo tiên Phật chi khí mãnh liệt mà xuất, nhưng mà lão giả lại lắc đầu nói. Không phải vậy. Lần này, Phong Dật có chút sững sờ, chẳng lẽ lão giả nói không phải tiên Phật chi khí? Này sẽ là cái gì? Một nháy mắt. Phong Dật rung động trong lòng, trên mặt lộ ra một tia minh ngộ thần sắc, hoàn toàn chính xác, trong cơ thể của mình còn có một đạo khí tức, thậm chí đạo này khí tức mình còn không có dung hợp tại tiên Phật chi khí bên trong, mà đạo này khí tức chính là yêu khí. Phong Dật đưa tay ở giữa, một cỗ yêu lực tại thể nội sinh sôi, cùng một thời gian, một cỗ khổng lồ uy áp bao phủ tại Phong Dật trên thân. Liền ngay cả gần trong gang tấc tiểu mao thử chờ người cũng không có cảm giác được. Cỗ này khổng lồ uy áp ép tới Phong Dật thân thể cờ giúp rung động, thanh âm này tựa như thiên lôi cuồn cuộn mà đến. Tại cái này khổng lồ uy áp phía dưới, Phong Dật thể nội sinh sôi yêu khí chậm rãi bắt đầu cùng tiên Phật chi khí dung hợp. Theo yêu lực dung hợp, Phong Dật cảm giác được thực lực của mình đang không ngừng tăng vọt. Âm ấm. Phong Dật thể nội không ngừng mà truyền ra đại đạo thanh âm, từng đóa đại đạo chi hoa cùng Phật đạo thần sen dung hợp mà thành đóa hoa xuất hiện tại Phong Dật đỉnh đầu, chậm rãi, lại là một đóa đạo vận chi hoa thình lình xuất hiện. Đóa này đạo vận chi hoa xuất hiện tựa như một trận như vòi rồng thổi qua, ầm vang ở giữa, đem tất cả đóa hoa toàn bộ cào đến sụp đổ ra, liền ngay cả đóa này mới xuất hiện đạo vận chi hoa cũng sụp đổ ra. Thời gian dần trôi qua, những đóa hoa này sụp đổ sau điểm sáng một lần nữa ngưng tụ, từ từ hóa thành một đóa to lớn đóa hoa lơ lửng tại Phong Dật đỉnh đầu. Tại đóa hoa này đóa phía trên có thể nhìn thấy ba loại màu sắc cánh hoa, cái này ba loại nhan sắc chính là đại biểu cho ba loại dung hợp đạo vận: thiên đạo, Phật đạo, yêu đạo. Đóa này ba đạo chi hoa xuất hiện, lập tức đưa tới thiên địa oanh minh, cho dù là tại cái này hư giới cũng có thể nghe được đại đạo thanh âm không ngừng mà truyền ra. Toàn bộ lớn tinh phía trên tràn đầy ba đạo chi hoa khắp nơi trên đất nở rộ. Không tệ, không tệ, trẻ con là dễ dạy, tam thể sơ thành uy lực vô tận, chính là trước mắt ngươi cái này ba cái tiểu gia hỏa hợp lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lời nói của ông lão âm thanh lần nữa truyền vào Phong Dật chờ người lỗ tai, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng là Phong Dật biết, lão giả nói lời không sai, giờ phút này Phong Dật tiên Phật chi thể, không, đã không thể xem như tiên Phật chi thể, mà là đạo thể, Phong Dật thân thể đã biến thành đạo thể để nhị trọng cảnh giới, thực lực đã siêu việt nói hư cảnh tồn tại, chân chính chiến lực tuyệt đối có thể cùng tiểu mao thử ba người liều mạng. Giờ phút này, Phong Dật vung tay lên, một cỗ tinh khiết đạo thể chi lực truyền vào thân thể của lão giả. Giờ khắc này, lão giả tại cỗ này đạo thể chi lực bổ dưỡng dưới, khí tức lập tức trở nên mạnh mẽ, liền ngay cả cái kia khô quắt thân thể cũng từ từ đầy đặn. Phong Dật trọn vẹn đánh ra mười mấy đạo đạo thể chi lực truyền cho lão giả, đi theo cũng đã mệt đến nằm trên đất. Bị Ngạn Hoa mặt mũi tràn đầy từ ái vuốt ve Phong Dật tóc dài, hiển thị rõ tình thương của mẹ chi ý. Cứ như vậy, lão hủ rốt cuộc có thể chém chết Tiền Duyên. Thân thể của lão giả đầy đặn, khí tức cũng biến thành chưa từng có cường đại. Một câu Phong Dật chờ người không rõ lời nói truyền ra, để Phong Dật trong lòng căng thẳng. Lão giả câu nói này tựa như nói tang thương, để Phong Dật có một loại lão giả muốn chết đi cảm giác. Tiểu tử, ngươi chính là có được đại trí đại tuệ người, sợ rằng tương lai hết thảy tất cả đều muốn dựa vào ngươi mới có thể chống lên đến, chỉ bất quá cứ như vậy, ngươi đem sẽ trở thành rất nhiều người mưu hại mục tiêu, lão hủ cũng không có cái gì được tặng cho ngươi, chỉ có thể giúp ngươi che đậy thiên cơ, để cho người ta tính không ra tương lai của ngươi, còn có, đang lão hủ đi về sau, tòa bảo tháp này liền đưa cho ngươi, tháp này tên là Thương Không Bảo Tháp. Lão giả nói xong, vung tay lên, một đạo khống chế Thương Không Bảo Tháp pháp quyết liền bị đánh vào Phong Dật trong thức hải, đi theo liền thấy lão giả biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới đại trận kia bên ngoài. Ma niệm, ngươi ta đã xây dựng mấy cái tinh nguyên, cũng nên là kết thúc thời điểm. Lời nói của ông lão âm thanh truyền vào toàn bộ hư giới, chính là Phong Dật chờ người cũng nghe tại trong tai, nhất là lão giả trong miệng tinh nguyên, để Phong Dật chờ người càng là mở rộng tầm mắt. Một thế kỷ chính là trăm năm, một cái kỷ nguyên chính là ước năm, một cái kia tinh nguyên là cỡ nào xa xưa, liền xem như gấp trăm lần, một trăm cái kỷ nguyên, cái kia mấy cái tinh nguyên chẳng phải là mấy trăm cái kỷ nguyên. Phong Dật không thể tin được. Vì lão giả này sống sót bao lâu, mà chính mình sở tại vào cái ngày đó phiến bầu trời thật sự là vùng trời này về sau bầu trời sao? Sẽ không ở vô số năm trước còn có mấy cái thời đại. Kiệt kiệt kiệt, bản thể, ngươi cho rằng cái kia mấy cái tiểu gia hỏa trợ giúp ngươi khôi phục một chút nói khí, ngươi liền có thể để giết ta sao? Đừng quên, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, giết ta, ngươi cũng sắp chết. Còn không bằng để cho ta nuốt ngươi. Hừ, năm đó ta một ý nghĩ sai lầm, thả ngươi đi, nhưng chưa từng nghĩ toàn bộ tinh không đều bị ngươi phá diệt, bây giờ còn lại cái này duy nhất một viên chủ tinh, ngươi thật coi ta không biết, không phải ngươi không cách nào thôn phệ, mà là ngươi cố ý lưu lại tọa độ sao? Bản thể, ngươi cũng biết. Ma niệm kinh hô một tiếng, không nghĩ tới mưu kế của mình đều bị bản thể biết được. Lão giả nhưng căn bản không để ý ma niệm, chỉ nghe nó lộ ra một bộ buồn thương thần sắc lẩm bẩm nói. Bụi về với bụi, đất về với đất, năm đó một ý nghĩ sai lầm để cho ta tan vỡ toàn bộ tinh không, hôm nay cũng là ta nên hoàn lại thời điểm. Tiểu tử, tất cả ngươi nghĩ biết đến đồ vật đều tại Thương Không Bảo Tháp bên trong, hiện tại các ngươi có ba hơi thời gian rời đi, lối ra ngay tại Thương Không Bảo Tháp đỉnh, ta muốn cùng ma niệm. Ta muốn cùng hành tinh lớn này, ta muốn cùng cái này phiến đã bị phá diệt tinh không cùng một chỗ quy tư. Bản thể, không muốn, không muốn, ngươi giết ta, ngươi cũng phải chết, ngươi cũng muốn chết. Ma niệm không ngừng mà gào thét, thân thể cao lớn tựa như huyễn hóa ra một chương dữ tợn trước mặt, không ngừng mà gầm rú lấy. Thế nhưng là lão giả chẳng quan tâm, một cỗ cực kỳ kinh khủng đạo vận trực tiếp bao phủ toàn bộ tư giới. Phong Dật chờ người trong lòng kinh hãi không thôi, chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, đem tiểu mao thử ba người thu sạch đến hỗn độn châu bên trong, liền ngay cả Bỉ Ngạn Hoa thần thức cũng trở về đến bên trong. Làm xong đây hết thảy, Phong Dật lập tức thoát ra Thương Không Bảo Tháp, xông về Thương Không Bảo Tháp đỉnh. Quả nhiên Phong Dật ở chỗ này cảm nhận được một tia tọa độ không gian ba động, Phong Dật không nói hai lời trực tiếp thu Thương Không Bảo Tháp. Đi theo hóa thành một vệt ánh sáng xông về tọa độ không gian. Lúc này, Phong Dật trong tai truyền đến lão giả thanh âm, chỉ gặp lúc này lão giả hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Tịch diệt. Một cỗ cực kỳ kinh khủng đạo vận lực lượng trực tiếp bao phủ toàn bộ hư giới, một đạo chướng mắt cường quang xuất hiện tựa như muốn đâm xuyên lấy hư giới, trong nháy mắt chiếu xạ hư giới mỗi một cái góc. Nhất thời toàn bộ tư giới đều tại đổ sụt, cái kia tinh cầu khổng lồ trực tiếp hóa thành cho bụi, liền ngay cả cái kia ma niệm cũng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không, không muốn, bản thể, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Đáng tiếc, ma niệm gầm rú, lão giả thở ơ, mấy tức qua đi, ma niệm hóa thành một cỗ tinh khiết lực lượng, mà lão giả dung nhan cũng trong nháy mắt trở nên già nua vô cùng, hai tay, hai chân bắt đầu không ngừng mà sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu lâu nhìn chằm chằm Phong Dật rời đi phương hướng. Tiểu tử, đây là ta tặng cho ngươi sau cùng một món lễ vật. Theo lão giả lời nói rơi xuống đất, một hơi thổi hướng về phía ma niệm hóa thành tinh khiết lực lượng, đi theo cỗ lực lượng này không ngừng mà áp xúc, hướng về phía tọa độ không gian liền xông ra ngoài, trong nháy mắt tọa độ không gian sụp đổ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 599. Phật Tông Chi Địa. Phong Dật tốc độ rất nhanh, liền lao ra tiết điểm một khắc này. Phong Dật thần thức quét về lão giả song suốt bộ kia tịch diệt pháp quyết, thật sâu khắc ở Phong Dật trong ấp. Tịch diệt. Cái này đạo pháp thật sự tự là quá cường đại, không thể lưu lại. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lạc ấm phân thân lập tức xuất hiện trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra. Phong Dật đoạn này ký ức trong nháy mắt biến mất, cùng lúc đó một viên ấm ánh sáng long lanh hạt châu xuất hiện ở lạc ấm phân thân trước mặt. Lạc ấm phân thân một chảo, đem hạt châu nắm trong tay, đi theo biến mất không thấy gì nữa. Đang lạc ấm phân thân biến mất, Phong Dật mới thanh tỉnh lại, liên quan tới lão giả thi triển tịch diệt tất cả mọi chuyện, Phong Dật đều không nhớ rõ. Sau một khắc, Phong Dật đem tiểu mao thử Phong Thiên ba người cho kêu gọi ra. Đại ca, chúng ta trở về. Tiểu mao thử Phong Thiên kinh hô một tiếng, hiện tại con mắt nhìn thấy địa phương, khắp nơi đều là quang minh, cái kia linh khí nồng nặc, cái kia cảm giác quen thuộc, để tiểu mao thử Phong Thiên si tâm không thôi. Đại ca, ta thế nào cảm giác nơi này không giống chân tiên giới? Lúc này, sâu nhỏ Phong Bắc thanh âm đàm thoại đã rơi vào Phong Dật ba người lỗ tai, ba người sững sờ, đi theo chăm chú xem xét, quả nhiên, nơi này không phải chân tiên giới, tựa như tại chân tiên giới bên ngoài. Ta sát, nơi đó có cái con lừa chọc. Tiểu mao thử Phong Thiên mắt sắc, lập tức chỉ vào một cái phương hướng hô. Quả nhiên, một vị sạch bóng đầu, người mặc cà sa hòa thượng hướng phía bên này bay tới, bởi vì Phong Dật bốn người thần thức đã vượt ra khỏi trước đó rất nhiều, cho nên bọn hắn trông thấy vị này hòa thượng, nhưng không nhìn thấy Phong Dật bọn hắn. Chỉ gặp vị này hòa thượng không nhìn được run rẩy một chút, đi theo rụt cổ một cái, đậu xanh kiểu con mắt hướng phía bốn phía nhìn một chút. Phát hiện cũng không có cái gì, vị này hòa thượng mới lẩm bẩm nói. Kỳ quái, chẳng lẽ bần tăng đụng duyệt? Nơi đây không phải nơi ở lâu, vẫn là mau chóng rời đi. Thế nhưng là, đang vị này hòa thượng muốn ly khai thời điểm, hắn xuất hiện trước mặt bốn đạo thân ảnh, bốn người này ẩn ẩn có một loại vây kín tư thế, để vị này hòa thượng không ngừng mà nhíu mày. A-di-đà Phật, bần tăng hữu lễ. Xin hỏi bốn vị thí chủ vì sao muốn ngăn lại bần tăng đường đi? Vị này hòa thượng chắp tay trước ngực huyên một tiếng Phật hiệu, nhìn xem Phong Dật bốn người hỏi. Vị đại sư này, huyên đệ chúng ta bốn người cũng không có ác ý, chỉ là trong lúc vô tình đến chỗ này, muốn hỏi thăm một cách đại sư, nơi đây là địa phương nào? Nơi này là chỗ nào một giới? Phong Dật đứng ra, lễ phép mà hỏi. Hòa thượng đậu xanh con mắt tại Phong Dật trên thân nhìn hai lần nói. Vị thí chủ này căn cốt kỳ dai, trên thân ẩm ẩm mang theo Phật môn chi khí. Xem ra thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, bần tăng sẽ nói cho các ngươi biết. Hòa thượng nói, lần nữa tuyển một tiếng Phật hiệu nói. Giới này chính là Phật giới, nơi đây chính là chùa Thanh Lương. Nếu như thí chủ không có chuyện gì khác, bần tăng liền rời đi. Hòa thượng nói. Liền phải từ Phong Dật bên người tiến lên, bất quá Phong Dật thân hình lói lên, lại ngăn tại hòa thượng trước mặt, hòa thượng nhướng mày. Thí chủ đây là ý gì? Không có ý gì, chính là muốn đại sư mang bọn ta đi chùa Thanh Lương dâng hương bái Phật mà thôi. Phong Dật cười nói rằng, vừa đi tới Phật giới, vậy phải xem nhìn Phật giới là cái dạng gì, trong nháy mắt tìm xem Lục Nhĩ, muốn biết. Lục Nhĩ thế nhưng là thiếu mình rất lớn một cái nhân tình, vừa tới đương nhiên không thể như thế bỏ qua. Cái này, Hòa thượng có chút khó khăn thế nhưng là nhìn thấy Phong Dật bốn người yêu nguyên đem mình vây vào giữa, rõ ràng chính là một bộ ngươi không mang theo chúng ta đi, chúng ta liền làm ngươi nha dáng vẻ, để hòa thượng không thể không cúi đầu. Tốt a, bần tăng liền mang các ngươi đi thôi. Trên đường, Phong Dật thần thức liếc nhìn địa phương thế mà thấy được một tòa thôn trang, thế là lôi kéo bên người hòa thượng nói: "Đại sư, huyên để chúng ta bốn người lần đầu tiên tới Phật giới, ngươi nhìn có thể hay không mang bọn ta đi dạo chơi?" "Yên tâm, tất cả chi phí chúng ta xuất." Lúc đầu nghe Phong Dật, hòa thượng còn có chút không nguyện ý, thế nhưng là nghe được Phong Dật nói chi phí toàn bộ Phong Dật bọn hắn xuất, hòa thượng con mắt rõ ràng hiển lộ xuất vẻ vui mừng, bất quá lóe lên liền biến mất, chỉ gặp nó lộ ra một bộ thần sắc khó khăn nói: "Cái này tốt a, vừa thí chủ nói như thế, bần tăng liền cố mà làm mang các ngươi dạo chơi." Rất nhanh, Phong Dật bốn người ngay tại hòa thượng dẫn đầu xuống tới đến tòa này thôn trang. Sở dĩ Phong Dật muốn tới nơi này là bởi vì Phong Dật cảm nhận được một tia nguyện lực, mặc dù nguyện lực rất nhạt, lại đưa tới Phong Dật hứng thú. Đi tới thôn trang, Phong Dật thần thức tùy tiện quét qua liền đã toàn bộ bao dung, chỉ gặp tại thôn trang ở giữa có một tòa miếu vũ, miếu thờ không phải rất lớn, có thể nói chỉ có mấy trượng phạm vi mà thôi, cái kia nguyện lực chính là từ miếu thờ bên trong phát ra. Đã lâu như vậy còn không biết đại sư pháp danh. Phong Dật năm người một bên hướng phía thôn đi đến, vừa nói: "Bần tăng pháp danh Mộng Tinh." Phốc! Phong Dật trực tiếp phun ra: "Gọi cái gì? Mộng Tinh? Ngươi nha một tên hòa thượng Mộng Tinh cái rắm." Phong Dật trên dưới đánh giá Mộng Tinh, cuối cùng xác định cái này Mộng Tinh hòa thượng tuyệt đối là một cái rượu thịt hòa thượng, mặc dù đối phương giấu giếm rất sâu, thậm chí trên thân một điểm rượu thịt khí tức Phong Dật đều cảm giác không thấy, thế nhưng là tăng bào váy chỗ một giọt rất rất nhỏ mỡ đông nhưng không có chảy ra Phong Dật con mắt. "Thí chủ, bần tăng không có đặc thù yêu thích, ngươi dạng này nhìn xem bần tăng buổi tối chỉ sợ sẽ ngủ không an ổn." Phốc! Lần này tiểu mao thử Phong Thiên ba người phun ra, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến cái này Mộng Tinh hòa thượng thế mà sẽ nói ra lời như vậy, Phong Dật mặt trong nháy mắt liền biến thành màu gan heo. "Mộng Tinh đại sư vẫn là mang bọn ta nhập thôn." Phong Dật băng lãnh nói rằng. Mộng Tinh thì không nhịn được run rẩy một chút, thầm nghĩ trong lòng một tiếng: "Cái thằng này không phải là nhìn thấy bần tăng đi, mặc dù bần tăng rượu thịt sắc bất giới, lại không yêu thích nam sắc." Vì mau chóng thoát khỏi Phong Dật, Mộng Tinh lập tức mang theo Phong Dật bốn người tiến nhập thôn, người trong thôn rõ ràng đều là phàm nhân, bất quá trên thân lại có một cỗ nhàn nhạt Phật khí, xem ra đều là thời gian dài niệm Phật hoặc là tu Phật mới có thể có được. Rất nhanh, Phong Dật năm người liền đi tới miếu thờ trước mặt, Phong Dật giả bộ như làm bộ dạng như không có gì hô: "A, nơi này thế mà còn có một tòa miếu vũ, không bằng chúng ta đi vào dâng hương một chút." Phong Dật nói cũng mặc kệ Mộng Tinh có đồng ý hay không, trực tiếp tiến nhập miếu thờ bên trong, mà Mộng Tinh nhưng trong lòng chửi nhỏ một tiếng: "Đáng ghét, bên trên cái gì miếu, bên trên cái gì ngon miệng. Không biết đây đều là lừa gạt phàm nhân trò xiếc sao?" Mộng Tinh nhìn thoáng qua tiến vào miếu thờ Phong Dật, trong lòng dâng lên một tia thoái ý, bất quá nghĩ đến Phong Dật nói tất cả chi phí hắn xuất, Mộng Tinh liền bỏ đi thối lui suy nghĩ, đi theo Phong Dật bốn người cũng tiến nhập miếu thờ. Miếu thờ không có tăng nhân, chỉ có hai cái phàm nhân chính tại dâng hương, Phong Dật nhìn thoáng qua đối diện tượng Phật, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tôn này tượng Phật quả nhiên chính là nguyện lực Phật tượng Phật, cái kia nguyện lực chính là từ tượng Phật phía trên truyền đến, xem ra tại Phật giới, nguyện lực Phật thanh danh yêu nguyên rất tốt. Phong Dật tiến lên cầm lên ba cây ngon miệng nhóm lửa, hướng về phía nguyện lực Phật tượng Phật xá một cái, thế nhưng là vừa muốn bái xuống, cái kia nguyện lực Phật tượng Phật thế mà bỗng nhiên hướng phía sau ngã xuống. Chính tại cầu nguyện hai tên thôn dân lập tức kinh hãi, đi theo kinh hô: "Đại nạn muốn tới, đại nạn muốn tới." Liền lao ra miếu thờ, rất nhanh liền đưa tới chính thôn người. Mà giờ khắc này Mộng Tinh một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong lòng kinh đào hãi lãng, nguyện lực Phật tượng Phật tại Phong Dật cái này cúi đầu phía dưới ngã xuống đất, giải thích duy nhất cũng chỉ có hai cái, một cách là Phong Dật sử dụng lực lượng khổng lồ đem đẩy ngã, một cách là nguyện lực Phật không chịu nổi Phong Dật cái này cúi đầu. Nhưng vào lúc này bên ngoài tổ mãn thôn dân, một vị lớn tuổi lão giả đi đến, nhìn thấy tượng Phật ngã xuống đất. Lập tức hướng về phía thôn dân hô. Chính là mấy người bọn hắn đánh, bọn hắn chính là ôn thần, sẽ cho chúng ta thôn mang đến đại nạn, đem bọn hắn đuổi ra thôn. Ầm vang ở giữa, lão giả trong tay quải trượng liền hướng phía Phong Dật năm đỉnh đầu của người chào hỏi, tư thế kia chính là muốn đem Phong Dật bọn hắn cho đùa chơi chết lớn. Phàm nhân nha, Phong Dật chờ người đương nhiên không thể chấp nhặt với bọn họ, từng cách chạy trối chết. Lao ra miếu thờ, chỉ bất quá tại Phong Dật chờ người trốn ra thôn, cái kia nguyện lực Phật tượng Phật đi tự động về tới nguyên do, một cái bóng mờ hiện ra tại nguyện lực Phật tượng Phật phía trên. Kẻ này đạo cơ thâm hậu như thế, ngay cả ta đều không chịu nổi kẻ này cúi đầu, xem ra kẻ này chính là một vị đại nhân vật chuyển thế. Quái tai, tính thế nào không ra tương lai của hắn, chỉ có thể thấy qua đi đâu. Bất quá kẻ này cùng ta có duyên, xem ra chúng ta cuối cùng cũng có gặp nhau ngày, có lẽ kẻ này là ta thành tựu đại đạo thời cơ cũng khó nói. Phong Dật chờ người rời đi, cũng không biết nguyện lực Phật chân thân hiển linh, cũng không biết giờ khắc này Phong Dật đã tiến nhập nguyện lực Phật trong tầm mắt, giờ phút này bởi vì Phong Dật vô ý tiến hành, lần nữa để một vị đại năng sớm bắt đầu tính toán hắn. Lần này, Mộng Tinh ngược lại là trước mang theo Phong Dật đi tới một chỗ thành thị, đừng nói bao nhiêu năm không có tại phàm nhân trong thành thị dạo phố, còn thật làm cho Phong Dật tìm về một tia từng tại địa cầu cảm giác. Nhưng là để Phong Dật năm người khổ bức chính là, phàm nhân thành thị mua đồ muốn là bạc, thế nhưng là Phong Dật bọn hắn là tu sĩ, nơi nào có phàm nhân sử dụng chi vật. Cuối cùng vẫn là Phong Dật lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch rèn luyện thành một viên ngọc bội bán ra, lúc này mới đổi mấy mười lượng bạc, có bạc, đương nhiên chính là đại gia, Phong Dật tìm một chỗ quán rượu, vừa muốn tiến vào, lại nhìn về phía Mộng Tinh nói. Mộng Tinh đại sư, ngươi nhìn, ngươi là người xuất ra cái này rượu thịt. A-ni-đà Phật tục ngữ nói, rượu thịt xuyên ruột qua. Phật tổ trong lòng lưu kỳ thật đây đều là tội niệm bất quá, liền để bần tăng đến tiếp nhận phần này tội nghiệp. Mộng Tinh hòa thượng một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nói rằng. Bất quá một bên tiểu mao thử Phong Thiên lại cười lạnh một tiếng. Cắt, không chính là một cái rượu thịt hòa thượng, nhất định phải chỉnh thanh cao như vậy, ngươi nếu thật là muốn tiếp nhận phần này tội nghiệp, vậy ngươi đem ta đại ca trên người nghiệp hỏa cho lấy đi. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tiểu mao thử Phong Thiên lời nói trực tiếp để Mộng Tinh hòa thượng run rẩy một chút, mắt lộ ra kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Nghiệp hỏa. Đây chính là trở thành Bồ Tát chi thân thời điểm mới có thể chém chết nghiệp hỏa.